Cũng có người nói, đây là một nghĩa địa cốt quái. Rất nhiều cốt quái cảm thấy đại nạn sắp đến, liền tìm một chỗ chôn giấu mình. Có người phỏng đoán, một vị đại tông sư luyện đạo Bắc Nguyên, thời kỳ Thái Cổ đã đặc biệt thiết lập kỳ địa luyện cổ ở đây. Trải qua Thương Hải Tăng Điền, tất cả đã dần dần trở thành bộ dạng của ngày hôm nay. Bất kể nói như thế nào, chính giữa trận cốt táng có rất nhiều thi cốt hoang thú thượng cổ còn tồn tại. Lưu gia quản lý nơi này, dụng tâm kinh doanh, bố trí nơi này thành một nơi sản xuất cổ trùng cốt đạo. Hàng năm, Lưu Dũng sẽ mượn chỗ này, lựa chọn xương cốt thích hợp bổ sung làm cốt giáp bên ngoài cho chó cốt giáp của y. Bạch cốt này dường như là xương rắn, mà lại là xương sụn, không thể dùng. Nuốt xuống đi. Cốt giáp rất mềm, một chút năng lực phòng hộ cũng không có. Đây là cổ độc. Chó cốt giáp không kháng được độc, ăn vào là chết ngay. Cục xương này không tệ, hình như là xương cốt của hoang thú thằn lằn sắt. Mặc dù không thuộc loại cứng nhất, nhưng cũng không tệ, trọng lượng cũng có thể tiếp nhận. Lưu Dũng tuần sát một lát, càng lúc càng có thêm nhiều phát hiện. Cuối cùng, y thả 6 con chó cốt giáp mà y ưa thích xuống 6 chỗ. Còn y thì nằm trên một cái xương đầu rất lớn, ngửa mặt lên bầu trời. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời trong gió nhẹ. Y nhìn bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây nhưng ánh nắng lại không quá gắt, gió nhẹ mơn trớn gương mặt của y, khiến cho y có cảm giác không tệ. Nhìn bầu trời bên ngoài, Lưu Dũng dần dần cảm thấy nhàm chán. Sao? Cổ trùng tình báo của gia tộc. Bỗng nhiên y cau mày, hai mắt tỏa sáng, phát hiện được đồ thú vị. Y vội vàng tập trung tinh thần tiến vào tiên khiếu của mình, vào bên trong con cổ trùng tín đạo. Nội dung bên trong con cổ trùng thuật lại tình huống Lưu gia mấy tháng gần đây, ở mọi phương diện đều có tiến triển đáng mừng. Sau đó còn có một số lời đồn, động tĩnh mới nhất của cường giả. Cuối cùng, trọng điểm trình bày tình huống phát triển của đại hội đấu võ huyết chiến. Mộ Dung Cương chiến thắng liên tiếp 8 người. Đúng là lợi hại. Nhưng cứ cách mỗi trận lại phải tu hành một canh giờ để khôi phục, không giống gia luật quần tinh trước đó, tiếp nhận khiêu chiến không gián đoạn. Nghe nói, mặc dù thủ đoạn phòng hộ của Mộ Dung Cương rất mạnh, nhưng tiền nguyên tiêu hao cũng không ít. Hài, nhắc đến gia luật quần tinh, đúng là đáng tiếc, lại bị Thái Thượng Nhị trưởng lão Sở Môn đánh lén giết chết, đúng là hèn hạ. Lưu gia thân là gia tộc Hoàng Kim, thế lực chính đạo, đương nhiên khi tuyên truyền tin tức phải trộn, lẫn lập trường và lợi ích chính trị của bản thân. Mặc dù không thay đổi nội dung, nhưng thủ pháp ghi chép khác biệt cũng mang lại cho người ta cảm giác khác biệt rất lớn. Ví dụ như trên địa cầu có ghi, khi thắng khi bại và khi bại khi thắng, vị trí của hai từ này chỉ đổi qua đổi lại một chút, nhưng cảm giác sẽ không giống nhau. Nói tóm lại, khi trình bày thực lực cường đại, nắm giữ được kiếm giao biến thượng cổ của Phương Nguyên, thủ pháp ghi chép đã khắc họa hình tượng vô sỉ, hèn hạ, âm hiểm của Phương Nguyên. Thân phận liễu quán nhất của Phương Nguyên tuyệt đối là nhất chiến thành danh, nhưng đương nhiên là tiếng xấu, cổ tiên Bắc Nguyên không ai không biết, không người không hay. Đám người Phụng Tiên Thái Tử, Bách Túc Thiên Quân đều rõ ràng, thậm chí ở Trung Châu mà còn biết đến tên liễu quán nhất. Sau khi biểu đạt sự oán giận và khinh thường của mình với đối phương, Lưu Dũng nghĩ đến mình, không khỏi than thở, ta tu hành nô đạo, đơn đả độc đấu không thích hợp với ta, từ khi nào ta có thể có được uy phong trên đại hội đấu võ huyết chiến chứ? Nói không chừng có một ngày ta có thể đánh bại liễu quán nhất, gảy nhẹ bá tiên sở độ. Lúc đó sẽ uy phong đến cỡ nào? Trong lúc suy nghĩ của Lưu Dũng đang bay múa, một tiếng nổ thật mạnh vang lên. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều lay động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra thế? Xương đầu to lớn của Lưu Dũng cũng bị chấn động, từ trên sụp xuống. Lưu Dũng vội vàng bay lên, lơ lửng trên không trung, mở to hai mắt, hoài nghi nói, đây là cổ trận phòng ngự bị công kích. Có người có thể công kích nơi này sao? Đây chính là địa bàn của Lưu gia ta. Nghĩ đến đây, Lưu Dũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Lưu gia ta đường đường là thế lực chính đạo, gia tộc Hoàng Kim, chiếm cứ Bắc Nguyên, hùng bá một phương. Nhất là gần đây, gia tộc ta tham gia vào việc lật đổ Hắc gia, ngay cả sở độ cũng bị nhắm vào, bây giờ lại có người công kích địa bàn Lưu gia ta. Ai cho hắn lá gan đó? Quả thật to gan lớn mật. Lưu Dũng giận dữ trong lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Cũng may lần này ta đến đây dùng xương cốt nuôi chó giáp cốt của ta. Hắc, kẻ tấn công này đúng là không may, đụng phải ta. A, sau một khắc, Lưu Dũng đã gặp được người xâm nhập. Không, chuẩn xác mà nói là một con giao long. Kiếm giao thượng cổ. Nó có cặp mắt tái nhợt, sừng bén nhọn chìa lên trời, vảy rồng màu bạc sáng chói, chảo rồng dữ tợn, đuôi rồng tráng kiện hữu lực, từng chiếc răng rồng mang đến cho người ta cảm giác rét lạnh, khiến Lưu Dũng nhìn thấy không khỏi rùng mình một cái. Ồ, nơi này còn có người của Lưu gia. Xem ra vận khí liễu quán nhất ta không tệ. Kiếm giao thượng cổ biết nói tiếng người, mắt rồng bắn ra sát y mãnh liệt. Liễu quán nhất, Lưu Dũng như phát mộng. Lúc này, y chính là lệ rơi đầy mặt. Trái tim nhảy lên điên cuồng, toàn thân không khỏi run nhè nhẹ. Lưu Dũng hô to trong lòng, bình tĩnh lại. Lưu Dũng, ngươi có thể làm. Sau đó, một âm thanh đồng thời kêu to trong đầu y, bình tĩnh cái rắm. Đối phương là Liễu Quán Nhất đấy. Ngay cả gia luật quần tinh cũng chết trong tay hắn. Hắn là loại người hèn hạ, vô sỉ, âm hiểm xảo trá. Ta chẳng qua chỉ là một cổ tiên lục chuyển nho nhỏ mà thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đúng rồi, Liễu Quán Nhất chính là thái thượng nhị trưởng lão của Sở Môn, mà Sở Môn không phải tự xưng là chính đạo sao? Như vậy Liễu Quán Nhất cũng là cổ tiên chính đạo. Hắn thân là chính đạo, sao có thể vô duyên vô cớ ra tay với đồng đạo được? Mưu tài sát hại tính mạng là chuyện mà ma đạo mới làm. Lưu Dũng cố gắng phân tích. Cùng lúc đó, một âm thanh khác cũng điên cuồng gào thét. Vậy người nói cho ta biết, sao Liễu Quán Nhất không tham gia đại hội huyết chiến đi, chạy đến chỗ chúng ta làm gì? Hắn phá vỡ cổ trận phòng ngự của Lưu gia, ác ý rõ ràng như thế, còn có thể muốn làm gì? Mặc dù trong tên của Lưu Dũng có mang một chữ Dũng, nhưng lúc này một chút dũng khí cũng không có, miệng cả lăm, đầu lưỡi run lên, vì sao Liễu? Liễu đại nhân lại chạy đến Lưu? Lưu gia? Đương nhiên là. Phương Nguyên cố ý kéo dài giọng. Là cái gì? Lưu Dũng hỏi. Nhưng trả lời y không phải là Phương Nguyên mà là một luồng long tức. Long tức của kiếm giao thượng cổ đã được dung hợp tiên cổ long tức thất chuyển, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nửa người trên của Lưu Dũng bay thẳng. Máu tươi phun ra ngoài, rơi xuống thi cốt màu trắng bên dưới, thể hiện rõ sự bi ai và thê lương của kẻ yếu. Sau đó, hai nửa cơ thể đều rơi xuống mặt đất, gương mặt vẫn còn ngưng lại biểu hiện trước khi chết, cặp mắt vẫn còn mở to đến căng tròn. Hạng người vô năng. Nhưng cũng không có gì lạ. Gia tộc Hoàng Kim Hùng cứ nhiều năm, nội bộ không thể tránh khỏi việc xuất hiện những phần tử mục nát, cũng giống như 10 đại cổ phái Trung Châu. Phương Nguyên nhận xét, cây cối càng lớn, cành lá càng rậm rạp, lại càng khó tránh khỏi việc trộn lẫn những rễ lá héo úa bên trong. Gâu gâu gâu. 6 con chó cốt giáp vẫn nộ sủa Phương Nguyên. Mặc dù chủ nhân đã chết, nhưng bọn chúng vẫn nhớ chủ của mình, toàn bộ chạy đến bao quanh hai nửa thi thể của chủ nhân, hộ vệ trung thành, giống như còn chờ mong chủ nhân phục sinh lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Nguyên đánh giá Lưu Dũng cao hơn một chút, xem ra việc nuôi dưỡng hoang thú vẫn còn có chút đáng nói. Tiếc là không có trí tuệ cổ tiên, chi là 6 con hoang thú thì có thể làm được gì. Phương Nguyên cười lạnh, sau đó đáp xuống. Trận chiến này không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau nửa canh giờ, trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên có thêm 6 con chó cốt giáp bị đánh ngất. Những con hoang thú này đến rất đúng lúc. Phương Nguyên còn đang định dựa vào hoang thú chó, sử dụng phân và nước tiểu của bọn chúng để nuôi dưỡng tiên cổ vận. Ngoài ra còn có rất nhiều thi cốt hoang thú thượng cổ, nhiều vô số kể, giá trị cực cao. Phương Nguyên tạm thời ném loạn vào trong tiên khiếu chi tôn. Cuối cùng là nửa thi thể bên dưới của Lưu Dũng, phần bụng vẫn còn tiên khiếu, Phương Nguyên tạm thời phong ấn lại. Phúc địa tiên khiếu nô đạo rất thích hợp cho Phương Nguyên chiếm đoạt, ngoài ra còn có hồn phách Lưu Dũng. Sau khi trúng một luồng long tức của Phương Nguyên, hồn phách của Lưu Dũng vẫn còn nhưng rất yếu, mặc cho Phương Nguyên bắt đi. Phương Nguyên rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân, Lưu Dũng là cổ tiên nô đạo. Muốn khống chế hoang thú, tất nhiên phải cần nội tình hồn phách cường đại hỗ trợ. Phương Nguyên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tốc độ hành động của hắn cực nhanh. Chỉ để lại cổ trận phòng ngự bị tàn phá không chịu nổi, cổ cốt táng trống rỗng và nửa thi thể trên chết không nhắm mắt của Lưu Dũng. Địa điểm kế tiếp chính là hố tuyền quang của Lưu gia. Phương Nguyên liếm khóe miệng, ánh mắt hiện lên sự hưng phấn. Hắn giết người nhưng lại không nghĩ đến việc rút lui, còn muốn chơi tiếp. Tục ngữ có nói, hung khí nơi tay, sát tâm dễ có. Phương Nguyên trở thành cổ tiên thất chuyển, lại có kiếm giao biến, chiến lực tăng lên rất nhiều, khiến cho hắn bắt đầu có chút vô pháp vô thiên. Vèo, một bóng người bay nhanh trên bầu trời, phát ra âm thanh bén nhọn. Chính là Phương Nguyên. Lúc này hắn vẫn giữ hình dáng kiếm giao thượng cổ, nhờ tiên cổ kiếm độn mà phi hành với tốc độ rất nhanh. Tốc độ rất khủng khiếp. Khi giết chết gia luật quần tinh, các cổ tiên dường như còn chưa kịp phản ứng với tốc độ của hắn. Đương nhiên, khi đó hắn bộc phát tốc độ cực kỳ kinh người. Bây giờ tốc độ của Phương Nguyên đã giảm xuống, so với tốc độ tối đa thì kém hơn rất nhiều. Dù vậy cũng vẫn còn rất mạnh mẽ. Tốc độ như vậy cũng đã đứng đầu trong giới cổ tiên Bắc Nguyên. Đương nhiên, ta vẫn còn chưa so sánh được với Hồi Phong Tử, nhưng sở độ thì đã bị ta bỏ xa. Hồi Phong Tử am hiểu nhất chính là di chuyển, danh xưng đệ nhất Bắc Nguyên. Không tính số ẩn tu, Hồi Phong Tử hoàn toàn xứng đáng được nhận danh xưng này. Bởi vì đã từng có cổ tiên bát chuyển đuổi giết hắn ta mà không được. So sánh với Phương Nguyên vẫn có sự chênh lệch. Mặc kệ là tốc độ hay là tính linh hoạt, tất cả đều như vậy. Về phần sở độ, lúc trước sở độ thôi động, khi so sánh với tiên cổ kiếm độn, tốc độ bay thẳng nhanh hơn. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ. Tốc độ phi hành của kiếm giao vốn đã nhanh, bây giờ lại được đạo ngân tăng phúc, khiến cho tốc độ của Phương Nguyên vượt qua Sở Độ. Càng đừng đề cập đến sát chiêu tiên đạo của Sở Độ có một nhược điểm rất lớn, chính là chỉ có thể bay thẳng mà không thể chuyển hướng, tính linh hoạt rất kém. Nếu so sánh với cổ tiên bát chuyển thì như thế nào? Trong lòng Phương Nguyên xuất hiện một câu hỏi. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu. Cổ tiên bát chuyển nào cũng đều thâm bất khả chắc, muốn truy sát Phương Nguyên, hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ ban đầu bộc phát tốc độ còn kéo dài được một khoảng cách, nhưng về sau bay càng dài, tốc độ phi hành sẽ giảm xuống. Mà thủ đoạn truy sát lại không chỉ dựa vào tốc độ. Cổ tiên bát chuyển có thủ đoạn rất phong phú, tất nhiên cũng sẽ có cách khác như cổ trận, truyền tống, xạ kích. Ta vừa mới phá hủy trận cốt táng của Lưu gia, còn giết chết cổ tiên nô đạo Lưu Dũng. Khi Lưu Dũng còn sống đã thông báo cho gia tộc. Thế lực siêu cấp Lưu gia nhất định sẽ điều động cổ tiên truy sát ta. Nhưng những cường giả tạm được của Lưu gia đều đã đi tham gia đại hội đấu võ huyết chiến. Còn một số cổ tiên khác thì trấn giữ tại một số điểm tài nguyên của gia tộc, hoặc giải quyết sự vụ của gia tộc. Việc điều động nhân thủ không dễ dàng, nhất là phải điều ra để đối phó cường giả như Liễu Quán Nhất thì phải cần thời gian. Sau khi bọn họ đến trận cốt táng, muốn truy đuổi ta cũng cần một khoảng thời gian nữa. Bọn họ hẳn là không ngờ đến ta không rút đi mà còn đánh chú ý vào hố tuyền quang của bọn họ. Nói không chừng, Lưu gia lại còn phải hao phí thêm thời gian để đuổi theo. Cộng lại thời gian cũng đủ cho ta ăn sạch hố tuyền quang. Khi Phương Nguyên tu hành, hắn vẫn luôn thu thập tình báo bên ngoài đầy đủ. Những điểm tài nguyên được bố trí bên ngoài của Lưu gia, gần như tất cả mọi người đều biết. Có đôi khi, cổ tiên Lưu gia để tuyên dương thực lực hùng hậu của bổn gia, cũng sẽ chủ động bại lộ tin tức về phương diện này. Cũng giống như trận cốt táng sản xuất cổ trùng phàm cấp bao nhiêu, kiếm được lợi nhuận bao nhiêu. Phương Nguyên đã sớm cảm thấy hứng thú với hố tuyền quang của Lưu gia rồi. Nguyên nhân là vì cổ thái độ. Muốn nuôi cổ thái độ cần rất nhiều quả lưu quang. Số chuyển tiên cổ càng cao, thời gian cho ăn lại càng dài, nhưng số lượng mỗi lần cho ăn lại rất lớn. Trước đó, Phương Nguyên đã mua rất nhiều quả lưu quang bên trong Bảo Hoàng Thiên, vun trồng bên trong Phúc Địa Chí Tôn, dùng quả nuôi quả. Hiện tại hắn cần là rất nhiều phàm cổ huyễn quang thả vào quả lưu quang, tăng trưởng cực quang. Cực quang dày đến cực hạn sẽ ngưng tụ thành quả lưu quang hoàn toàn mới. Mặc dù hiệu suất phương pháp này không cao nhưng tương đối đơn giản, dễ dàng cho Phương Nguyên nắm giữ. Hồ tuyền quang có rất nhiều quang cổ. Ví dụ như cổ tuyền quang, cổ phản quang, cổ tá quang, cổ hồi quang. Các loại quang cổ có màu sắc như cổ lam quang, cổ hồng quang, cổ hắc quang, cổ huyễn quang cũng là một trong số đó. Phương Nguyên tranh thủ từng giây. Bây giờ hắn đánh cỏ động rắn, mỗi một giây đều rất chân quý. Đằng trước có một tầng mây. Trong mắt kiếm giao thượng cổ hiện lên sự vui mừng. Lúc này, hắn đã sắp đến hố tuyền quang. Một đám mây thật lớn xuất hiện là để che giấu hành tung của Phương Nguyên. Vận khí không tệ, đúng lúc có một tầng mây. Nếu cổ tiên Lưu gia phòng ngự hố tuyền quang hơi khinh thường một chút, nói không chừng còn có tác dụng tập kích. Trong lòng Phương Nguyên mang theo chờ mong xông vào trong tầng mây. Tầng mây dày đặc nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể kiếm giao thượng cổ. Nhưng sự thật không tốt như Phương Nguyên đã dự đoán. Trong hố tuyền quang, cổ tiên Lưu gia là Lưu La bỗng nhiên giật mình, trợn tròn hai mắt, có địch. Mặc dù cổ tiên Lưu La đã gần 200 tuổi, nhưng diện mạo lại giống như đứa bé gái còn nhỏ, hai mắt căng tròn linh động, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn, phấn nộ đáng yêu khiến người ta phải thương tiếc. Nàng ta là cổ tiên Lưu gia trấn thủ hố tuyền quang, lúc này biểu hiện vô cùng cảnh giác. Tất cả chỉ vì sự cảnh báo của Lưu Dũng. Hiện tại tất cả cổ tiên Lưu gia đều được thông báo, người nào cũng lên dây cót chờ đợi. Cổ trận phòng ngự bên trong hố tuyền quang cũng không có tiên cổ. Kiếm giao thượng cổ của Phương Nguyên rất dễ dàng xé mở phòng hộ, trùng sát vào. Quả nhiên là Liễu Quán Nhất. Hắn không rời đi mà là đánh tới hố tuyền quang của ta. Nhìn thấy kiếm giao thượng cổ dữ tợn, Lưu La vừa sợ vừa giận. Ta không thể trốn, tốc độ của ta không phải là đối thủ của kiếm giao thượng cổ. Cũng may trước đó ta đã gieo rất nhiều hạt giống ở đây. Ta chỉ có thể kiên trì chờ đợi viện binh. Ca ca, mau đến cứu muội. Lưu La nhanh chóng phân tích. Cùng lúc đó, miệng bà ta khẽ quát một tiếng, mặt đất hố tuyền quang bỗng nhiên bị phá vỡ, mấy chục luống dây leo như rắn như rồng chui ra. Tiếp theo, rất nhiều chồi non xanh biếc không ngừng mọc lên, càng dài càng lớn. Chỉ một lát đã hình thành một khu rừng cổ mộc. Lưu La biến mất trong khu rừng không còn thấy đâu. Xem ra đã có phòng bị. Phương Nguyên chỉ hơi hoảng hốt một chút. Hắn chỉ vừa nhìn thấy Lưu La, lập tức Lưu La đã biến mất bên trong cảm giác của Phương Nguyên. Mộc đạo lục chuyển. Nhưng khu rừng rậm này ngược lại có dụng tâm. Xử lý cũng hơi phiền phức. Mặc dù Phương Nguyên rất mạnh, nhưng muốn gặm cục xương cứng này cũng không dễ dàng. Bởi vì khu rừng này rõ ràng là một sát chiêu chiến trường tiên đạo. Lưu La chỉ là cổ tiên lục chuyển, nhưng lại có được sát chiêu chiến trường. Điều này không đúng với lẽ thường. Nhưng Phương Nguyên cũng không suy nghĩ nữa. Từ hồn phách của Lưu Dũng, hắn thu được không ít tin tức. Lưu gia có hai anh em Lưu Trường, Lưu La. Nhờ có cha chú phù hộ, dẫn đến cả hai người đều thành tựu cổ tiên. Lưu Trường là cổ tiên thất chuyển, chiến lực không kém Gia Luật Quần Tinh. Nhưng lần này, hắn ta còn phải tiêu diệt bầy quái thú bùn đang xông vào vũng bùn Lưu gia, cho nên không cách nào bứt ra được. Chiến lực Lưu gia rất mạnh, địa vị rất cao, nhất là Lưu gia không có cổ tiên bát chuyển. Lưu Trường từ nhỏ đã chăm sóc em gái mình Lưu La rất tốt, vô cùng yêu thương, ngay cả thọ cổ cũng cho Lưu La luôn. Sát chiêu chiến trường mộc đạo này cũng là Lưu Trường mưu đồ cho Lưu La, là át chủ bài bằng thân cường đại của Lưu La. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, cũng không đối phó với khu rừng cổ mộc, mà trực tiếp vét hết cổ trùng bên trong cái hố khổng lồ. Rất nhiều cổ trùng bị hắn đóng gói vào trong tiên khiếu chí tôn. Lưu La kinh hồn táng đảm nhìn xem, nghiến răng nghiến lợi. Liễu Quán Nhất cướp bóc trước mặt nàng ta, khiến cho vị nữ tiên bình thường tự cao tự đại cảm thấy nhục nhã và tức giận vô cùng. Liễu Quán Nhất này đúng là gan to bằng trời. Dám giết cổ tiên Lưu gia ta thì chưa tính, còn muốn tiếp tục cướp tài nguyên tu hành của Lưu gia ta. Đáng hận thực lực của ta không đủ. Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi không chịu nổi. Lưu La co đầu rụt cổ bên trong sát chiêu chiến trường, từ đầu đến cuối không dám lộ ra chân thân. Mãi cho đến khi Phương Nguyên nghênh ngang rời đi, nàng ta cũng không ló đầu ra. Không bao lâu sau, trên bầu trời sáng lên một luồng ánh sáng trắng. Ánh sáng chói mắt, đè ép cả ánh nắng mặt trời. Luồng ánh sáng đáp xuống, ngưng tụ thành một nam cổ tiên. Dáng người hắn ta cao ráo, mặt như đế sỏ dày, mắt nhỏ như hạt đậu, gương mặt tràn ngập vẻ nôn nóng và tức giận. Ca ca! Lưu La nhìn thấy người này, lập tức hiện thân giữa khu rừng cổ mộc, vô cùng vui vẻ. Muội tử, muội không có việc gì thì tốt rồi. Ca ca lo lắng gần chết. Người đến là Lưu Trường. Hắn ta nhìn thấy Lưu La không có việc gì, trong lòng ổn định lại, lo lắng trên gương mặt chuyển sang vui mừng. Lưu La cũng rất vui vẻ, nhưng nàng ta vẫn cẩn thận như cũ. Ca ca, chúng ta trước đối ám hiệu. Muội sẽ để cho ca tiến vào. Ám hiệu không sai. Lưu Trường bước vào sát chiêu chiến trường. Hai huynh đệ ôm chặt lấy nhau. Muội muội, lần này muội bị dọa sợ sao? Không cần sợ, ca ca đến rồi. Ca ca, cái tên Liễu Quán Nhất kia quá ghê tởm. Dám vơ vét hết cổ trùng trong hố Tuyền Quang, một con cũng không để lại. Lần này muội phòng thủ thất bại, chỉ sợ sẽ bị gia tộc trừng phạt. Không sao, không sao. Có ca ca ở đây, bảo vệ cho muội, muội không cần sợ. Ngoan, ca ca sẽ xả giận cho muội. Lưu Trường trìu mến nhìn em gái của mình, cho dù em gái của hắn ta đã gần 200 tuổi. Hắn ta xoa đầu Lưu La, tiếp tục an ủi, chờ ca ca giết chết tên xấu đó, sẽ xả được cơn giận này cho muội. Trên thực tế, hắn ta là người Lưu gia đặc biệt điều động truy nã Phương Nguyên. Chiến lực của Lưu Trường cùng một cấp độ với Gia Luật Quần Tinh. Hắn ta tu hành quang đạo, na di rất nhanh, tiến thoái tự nhiên. Một khi cổ tiên nào có ưu thế về phương diện tốc độ, thông thường sẽ chiếm cứ thế chủ động, là đánh hay lui đều do tâm ý của mình. Khi hai huynh muội đang nói chuyện, có cổ tiên Lưu gia khác đến. Lần này Phương Nguyên giết chết Lưu Dũng, cướp tài nguyên Lưu gia, khiến cho trên dưới nhà họ Lưu đều rất tức giận. Không chỉ sai Lưu Trường, mà còn có thêm hai vị cổ tiên hỗ trợ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trời ơi, hố Tuyền Quang của tộc ta đã bị Liễu Quán Nhất cướp hết không còn. Giết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Nếu không, không đủ làm dịu cơn giận của Lưu gia ta. Hai vị cổ tiên mới đến đều giống giận gào thét. Đừng kêu gào nữa. Kêu to như thế, dọa muội muội ta sợ thì làm sao? Lưu Trường ngẩng đầu giống lại. Hai vị cổ tiên Lưu gia hiểu rõ tính tình của Lưu Trường, vội vàng hạ thấp giọng nói. Trong đó có một người thi triển thủ đoạn điều tra, rất nhanh phát hiện hành tung của Phương Nguyên, hắn chạy đi đâu, chúng ta mau đuổi theo. Các ngươi đi trước, ta muốn hộ tống muội muội ta về. Lưu Trường nói, hai vị cổ tiên còn lại ngẩn ra, đã đến rồi còn chờ đến khi nào? Nếu không đuổi theo sẽ không đuổi kịp. Vậy nếu chẳng may cái tên Liễu Quán Nhất kia chạy về, tổn thương muội muội ta thì làm sao bây giờ? Muội muội ta mất một cọng lông, ta sẽ sống chết với các ngươi. Lưu Trường trố mắt kêu to. Vẫn là ca ca tốt nhất. Lưu La nhảy cẫng lên không thôi. Hai vị cổ tiên Lưu ra nhìn nhau, đều nhìn thấy sự đắng chát trên mặt của nhau. Dựa theo những gì mà Lưu Dũng biết, nếu Lưu ra muốn đuổi theo ta, nhất định sẽ là Lưu Trường. Nhưng đối phương là cổ tiên quang đạo, cho dù ta giết hắn ta, tiên khiếu phúc địa tạm thời không chiếm đoạt được. Cần chi phải liều lĩnh phiêu lưu như thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, một đường lao vùn vụt hướng Tây. Vừa bay, hắn vừa sư hồn phách Lưu Dũng. Lần này Phương Nguyên muốn rút lui. Tiếp tục náo loạn, thời gian tuyệt đối không đủ, cũng không cần thiết sống chết với cổ tiên Lưu gia. Làm như vậy, phong hiểm lớn mà lợi ích lại nhỏ. một đường bay đi, Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn thúc giục tiên cổ kiếm độn. Không thể không nói, tiên nguyên hồng tảo đúng là dùng bền. Nếu là lúc trước, chỉ có tiên nguyên thanh đề, Phương Nguyên nào dám phung phí thời gian dài như vậy. Nhưng vượt quá dự kiến của Phương Nguyên, toàn bộ quá trình rút lui, hắn không nhìn thấy bóng dáng của cổ tiên Lưu gia. Hắn không biết, Lưu Trường vì muốn hộ tống em gái trở về mà trễ nãi rất nhiều thời gian, có muốn đuổi theo Phương Nguyên cũng không đuổi kịp. Còn hai vị cổ tiên Lưu gia khác, đúng là đã có đuổi theo từ trước nhưng cũng vẫn không đuổi kịp. Sau khi Phương Nguyên tiến vào đồi Thái Khâu, hai vị cổ tiên Lưu gia này cũng chỉ có thể chùn bước. Thông qua cổ trận, Phương Nguyên về đến Phúc Địa Lăng gia. Phương Nguyên về rồi. Mao Lục lập tức nhận được tin tức. Tâm trạng của gã vô cùng phức tạp. Bởi vì bây giờ gã đã nhận được tin tức Phương Nguyên giết chết Gia Luật Quần Tinh. Quan trọng là Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, sử dụng chiến lực của mình chứ không phải thượng cực thiên ưng. Tại sao sức chiến đấu của hắn lại tăng vọt nhiều như vậy? Gần đây, biểu hiện của hắn luôn vội vàng trước khi rời đi. Ra ra vào vào, không biết đã làm cái gì rồi. Tâm trạng Mao Lục rất bất an. Nhìn thấy Phương Nguyên bận rộn như vậy, gã có cảm giác mình giống như đang nhìn theo bóng lưng của Phương Nguyên, nhìn hắn phi nhanh trên đường lớn. Mao Lục rất muốn kéo Phương Nguyên xuống, rất muốn bóp chết sự phát triển của Phương Nguyên, nhưng gã bất lực. Mỗi khi gã nghĩ đến Phương Nguyên có thượng cực thiên ưng hộ thân, gã không khỏi tức giận. Chiến lực bát chuyển. Mao Lục không biết chân tướng, chỉ có thể gửi hy vọng ở việc thiên tinh của Phương Nguyên thưa thớt, khó mà nuôi nấng thượng cực thiên ưng. Tốt nhất là nên để cho con thượng cực thiên ưng kia chết đói đi. Mao Lục chỉ có thể nghĩ như vậy. Thiên tinh đúng là không đủ. Phương Nguyên trở lại Vân Thành, khi kiểm tra tiên khiếu của mình, trong lòng thở dài một tiếng. Suy nghĩ của Mao Lục đúng là có đạo lý riêng của nó. Thiên tinh là tiên tài bắt chuyển, rất ít người bán bên trong Bảo Hoàng Thiên. Ban đầu dự trữ của Phương Nguyên đã không đủ. Một phần lớn là dùng tài nguyên đổi lấy từ Bách Túc Thiên Quân. Thượng cực thiên ưng đang nhanh chóng trưởng thành, dự trữ thiên tinh đã nhanh sắp thấy đáy. Không sao, trước dùng điểm cống hiến đổi một ít, sau đó thi triển sát chiêu tiên đạo lên người thượng cực thiên ưng, trì hoãn tốc độ phát triển của nó. Trong chân truyền hắc phàm có thủ đoạn có thể giúp cho thượng cực thiên ưng trưởng thành thật nhanh thì cũng sẽ có phương pháp hiệu quả tương phản. Nhưng tạm thời Phương Nguyên vẫn hao phí một số điểm cống hiến đổi lấy thiên tinh. Phương Nguyên còn chưa thuần thục sát chiêu này. Hắn cần phải diễn luyện nhiều lần. Nếu thi triển thất bại, không chỉ có hại cho Phương Nguyên mà còn tạo thành thương tích cho thượng cực thiên ưng. Thứ hai, sát chiêu tiên đạo này cần thời gian thôi phát 3 ngày mới công thành. Mà thời gian của Phương Nguyên lại không đủ. Phương Nguyên trở về rồi đi ngay. Lợi dụng cổ trận truyền tống siêu cấp, hắn lại đến một góc khác của Bắc Nguyên. Không thể không nói, Địa Linh Lăng gia bố trí cổ trận siêu cấp này thật sự quá thuận tiện. Phương Nguyên không có định tiên du, nhưng sử dụng cổ trận này cũng có thể giúp Phương Nguyên hưởng được lợi giống như định tiên du. Hắn lựa chọn một nơi không có người liền ném thi thể Lưu Dũng ra ngoài. Sau khi hạ xuống tiên khiếu, Phương Nguyên tiến vào bên trong. Địa Linh Lưu Dũng là một con chó lông quan màu đen, yêu cầu nhận chủ là gom được 20 con hoang thú chó cho Phúc Địa. Phương Nguyên làm được rất dễ dàng. Vài ngày sau, hắn thuận lợi chiếm đoạt tiên khiếu Phúc Địa, bên trong tiên khiếu Chí Tôn lại tăng thêm một khu vực. Nói đến, thời gian gần đây Phương Nguyên chiếm đoạt tiên khiếu không phải ít. Toàn bộ không gian tiên khiếu Chí Tôn đều tăng lên. Bởi vì tiên khiếu Chí Tôn vốn đã lớn, không gian tăng lên cũng không đáng chú ý. Nhưng có một thay đổi rõ rệt, chính là địa linh. Bên trong tiên khiếu Chí Tôn của Phương Nguyên đã có hơn 10 địa linh. Linh xà, tinh hạch, chó đen, tùy ý tản ra từng vị trí bên trong tiên khiếu Chí Tôn. Bọn chúng đều quản lý khí hậu một phương. Phương Nguyên đã lưu lại không ít tiên nguyên cho bọn chúng, còn có cổ trùng. Rất nhiều tiên nguyên là bản thể của bọn chúng khi còn sống sót lại, cũng không phải tiên nguyên thanh đề hay tiên nguyên hồng tảo của Phương Nguyên. Tiên nguyên người khác được xem là dị chủng, phạm vi sử dụng vô cùng hẹp. Công dụng lớn nhất chính là thôi động tiên cổ phòng. Lúc trước Phương Nguyên thu hoạch được tiên nguyên của Cự Dương Tiên Tôn, phần lớn đều dùng để thôi động kinh hồng loạn đài đấu, hào quang rực rỡ bên trong núi Nghĩa Thiên. Nhưng sau khi đổi hồn, số tiên nguyên còn dư lại đều rơi vào tay Ảnh Vô Tà. Ở đây cần phải nói một chút, thủ đoạn tiên cổ phòng cố định, nhưng uy năng lớn nhỏ lại tùy thuộc vào số lượng tiên nguyên bỏ ra. Sau khi thu nạp Phúc Địa nô đạo của Lưu Dũng, Phương Nguyên phát hiện tai kiếp của hắn chỉ nhảy qua một lần. Xem ra, với tu vi thất chuyển của ta, chiếm đoạt Phúc Địa lục chuyển, hiệu quả đã không còn lớn. Chân chính có hiệu quả chỉ là tiên khiếu thất chuyển. Phương Nguyên nhận ra điều này, ánh mắt trở nên thâm thúy. Có chút khó khăn. Trong giới cổ tiên năm vực, cổ tiên lục chuyển là nhiều nhất, thường thấy nhất. Thất chuyển khá ít, số lượng không thể sánh bằng lục chuyển. Phúc Địa thất chuyển cần cảnh giới tông sư mới có thể chiếm đoạt. Phương Nguyên chỉ có 5 cảnh giới tông sư. Trong đó, cổ tiên huyết đạo, lực đạo, chí đạo thất chuyển ít càng thêm ít. Tinh đạo, biến hóa đạo thì còn có thể, Nhưng như vậy lựa chọn của Phương Nguyên sẽ bị giảm xuống, hoàn toàn không còn dư giả như khi chiếm đoạt phúc địa lục chuyển nữa. Nhưng đối mặt với tình cảnh như vậy, Phương Nguyên đã sớm có biện pháp giải quyết. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa. Đó là Nam Cương. Làm sao mới có thể trà trộn vào? Chỉ dựa vào gặp mặt từng quen biết, mặc dù có thể cải trang bề ngoài nhưng ở chung với nhau, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đau đầu rồi đây. Phương Nguyên hoàn toàn không có đầu mối về chuyện này. Hắn cũng không vội vã rời khỏi Bắc Nguyên. Hắn đang chờ đợi các phe phản ứng. Tin tức Liễu Quán Nhất cùng Hung Cực Ác bỗng nhiên tập kích cứ điểm Lưu Gia, giết chết Lưu Dũng, cướp sạch trận cốt táng, hố Tuyền Quang, rất nhanh đã truyền khắp giới cổ tiên Bắc Nguyên. Thế lực chính đạo giận dữ. Sau khi Cung Uyển Đình nhận được tin tức này không khỏi thay đổi sắc mặt, căn vặn Sở Độ ngay tại chỗ. Bên phía Sở Môn cũng cảm thấy bất ngờ và chấn kinh. Bọn họ đang mong mỏi Phương Nguyên, kết quả Phương Nguyên không quan tâm đến đại hội huyết chiến, mà một mình đi cướp sạch Lưu Gia. Đúng là gan to bằng trời. Cố tình làm bậy. Lưu Gia chính là địch nhân của Sở Độ. Lưu Gia cũng bởi vì chiến đấu với Sở Độ, mới khiến cho thanh danh Sở Độ lan truyền, được người ta tôn làm bá tiên. Nhưng nhìn Lưu Gia bây giờ, Sở Độ lại không cao hứng nổi. Liễu huynh này làm loạn quá rồi. Hảo cảm của Sở Độ đối với Phương Nguyên đã không còn sót lại chút nào. Hắn ta hoàn toàn không muốn để cho bất cứ vị cổ tiên nào dưới trướng làm như vậy. Phương Nguyên làm như thế là triệt phá quy củ, phá hỏng sự ăn ý giữa hai bên. Trong lòng Sở Độ cũng rất tức giận. Cảm nhận giống với hắn ta còn có Dược Hoàng và Bách Túc Thiên Quân. Cho dù tin tức gia luật quần tinh chết cũng không khiến cho hai vị cổ tiên bát chuyển này lo lắng hoặc vui vẻ. Nhưng sau khi bọn họ nghe được tin tức Phương Nguyên tập kích Lưu Gia, cả hai đều không hẹn mà cùng cau mày. Đúng là một cục phân chuột sẽ làm hỏng cả một nồi nước. Liễu Quán Nhất, không phải người trong chính đạo ta. Hai vị cổ tiên bát chuyển đều đưa ra nhận xét về Phương Nguyên. Ban đầu, cả hai đều ước định cẩn thận, giao thủ phải có ranh giới cuối cùng, giống như hai đứa bé đánh nhau, trước đó đã thương lượng tốt, đánh chỗ nào cũng được nhưng không được đánh vào mặt. Phương Nguyên làm như vậy, không những đánh vào mặt mà còn mang đến ảnh hưởng rất ác liệt, là điều mà cổ tiên chính đạo không muốn thấy. Ngay tại chỗ, Liễu Quán Nhất tác quái như vậy chỉ là hành động cá nhân của hắn, không phải do Sở Độ hay một ai sai khiến. Để tỏ ra mình trong sạch, còn có lập trường Sở Môn, Sở Độ tuyên bố trục xuất Phương Nguyên. Liễu Quán Nhất từ nay về sau không còn là thái thượng nhị trưởng lão của Sở Môn nữa, đúng là quả quyết. Phương Nguyên cảm khái không thôi, trong tay còn cầm con tín cổ Sở Độ gửi đến. Trong thư, giọng điệu của Sở Độ vô cùng khách sáo, cho thấy hắn ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lúc đó tình huống vô cùng khẩn cấp, nhất định phải trục xuất Liễu Quán Nhất ra khỏi môn phái. Sở Độ vẫn hy vọng Phương Nguyên có thể lưu lại, nguyện ý hợp tác mật thiết trong tương lai. Mặc kệ là tiên kiếp rèn khiếu trong tay Phương Nguyên hay là ước hẹn phong ma, tất cả đều khiến cho Sở Độ âm thầm lựa chọn tiếp tục liên thủ với Phương Nguyên. Chỉ là trong trường hợp công khai, quan hệ hai người đối lập với nhau. Cùng lúc đó, Bách Túc Thiên Quân và Dược Hoàng cũng đồng thời hạ lệnh, lên án mạnh mẽ hành vi ma đạo kinh khủng của Phương Nguyên, tiến hành truy nã hắn. Đây là trò chơi của chính đạo, không phải hành vi ma đầu. Ba bên đều trực tiếp đá Phương Nguyên ra khỏi thế cục. Cho dù Sở Độ rất cần sức chiến đấu của Phương Nguyên, tính toán muốn quấy nhiễu Bắc Nguyên trước đó của Phương Nguyên đã thất bại. Không những vậy, còn để cho thân phận Liễu Quán Nhất bị chính đạo Bắc Nguyên truy nã. Sở Độ, Bách Túc Thiên Quân, Dược Hoàng quả nhiên không dễ mưu tính. Phương Nguyên mỉm cười, cũng không quá quan tâm. Không nói đến Liễu Quán Nhất là thân phận giả của hắn, cho dù là thật thì như thế nào. Nhân mạch chủ yếu của hắn ở Bắc Nguyên đều ở chỗ dị nhân. Đồng thời hắn còn đang dự định tiến về Nam Cương. Tình huống phát triển ở Bắc Nguyên, mặc dù Phương Nguyên sẽ còn chú ý, nhưng trọng điểm tiếp theo của hắn chính là mộng cảnh siêu cấp. Nam Cương, Nam Cương, ta về đây. Lấy thân phận cổ tiên thất chuyển, phải chăng sẽ được cho là vinh quy bái tổ? Nụ cười trên mặt Phương Nguyên có chút phức tạp. Bên tai truyền, đến tiếng gió mặt đất thảo nguyên bên dưới nhanh chóng lùi về sau trong tầm mắt của Phương Nguyên. Trải qua hơn 10 ngày bôn ba, bức tường ngăn giới màu xanh đậm đang xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bỗng nhiên, Phương Nguyên biến sắc. Hắn cảm nhận được uy năng của tiên cổ ám độ đang nhanh chóng yếu bớt. Lại có người đang suy tính ta. Phương Nguyên biết rõ trong lòng. Hắn vội vàng thúc tiên cổ ám độ chống lại sức mạnh suy tính. Phương Nguyên đã gặp nhiều lần tình huống này trước đó. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn giết chết gia luật quần tinh, lại cướp hai điểm tài nguyên của Lưu Gia. Cướp thì không nói, lại còn giết chết cổ tiên lục chuyển nô đạo Lưu Dũng. Cho nên, trong quá trình Phương Nguyên rời khỏi Bắc Nguyên, hắn đã gặp rất nhiều suy tính nhằm vào hắn. Tần suất còn cao hơn so với trước kia. Cũng may Phương Nguyên có cảnh giới tông sư chí đạo, đồng thời còn có tiên cổ ám độ hộ thân. Nhưng tiên cổ ám độ có một nhược điểm, chính là thôi động một lần phải nghỉ ngơi một hồi lâu, mới có thể tiếp tục thôi động lại lần nữa. Phương Nguyên nhất định phải cân nhắc điều này, tận lực phòng ngừa trường hợp khi muốn dùng tiên cổ ám độ lại không cách nào thúc dục. Nuôi, dùng, luyện, phương diện nào cũng bác đại tinh thâm. Căn cứ vào cổ trùng khác biệt mà có hạng mục chú ý khác nhau. Lưu gia. Ba vị cổ tiên lưu gia đứng trong trận, tiên nguyên tiêu hao, duy trì cổ trận không ngừng vận chuyển. Một lát sau, cổ trận ngừng lại, ba vị cổ tiên di chuyển một cách lặng lẽ. Lại thất bại nữa sao? Ngoài cổ trận, cổ tiên cường giả thất chuyển quang đạo Lưu Trường nhăn mặt, giọng nói không được tốt. Phụ sự nhờ vả của Lưu Trường đại nhân, chúng ta hổ thẹn vô cùng. Ba vị cổ tiên lưu gia cúi đầu thở dài, sắc mặt cũng khó coi. Lưu Trường hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhìn ba vị cổ tiên trước mắt, nhưng giọng nói vẫn hòa hoãn lại. Thôi được rồi, Lưu gia chúng ta không có cổ tiên chí đạo, chỉ có cổ trận này có thể đạt đến hiệu dụng suy tính của chí đạo. Tiếp theo, ta sẽ đến nhờ Điền Hạ Tâm giúp đỡ. Thứ cho ta nói thẳng, Lưu Trường đại nhân, chúng ta suy tính không ra, không phải vì cổ trận không tốt, mà là vì đối phương có thủ đoạn cường đại hộ thân, khắc chế người khác suy tính. Cổ tiên thủ lĩnh lên tiếng. Là như vậy sao? Sắc mặt Lưu Trường trầm xuống một phần. Hắn ta không khỏi thì thào, đối phương là cổ tiên am hiểu biến hóa đạo, ưu thế là biến hóa kiếm giao thượng cổ, sao có thể có thủ đoạn như vậy hộ thân chứ? Nhưng nói như thế cũng không chính xác. Biến hóa đạo được xưng là một đạo chiếu vạn đạo. Càng có khả năng khác chính là, Liễu Quán Nhất có người khác trợ giúp. Bá tiên sở độ, mặc dù hắn ta trục xuất Liễu Quán Nhất, nhưng ta không tin hắn ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đám ma đầu tán tu này, không một người nào là thứ tốt cả. Nói đến đây, Lưu Trường hơi nghiến răng, sắc mặt cũng vô cùng dữ tợn. Liễu Quán Nhất cướp hai điểm tài nguyên quan trọng của Lưu gia, còn giết cổ tiên Lưu gia, bảo mặt mũi của Lưu gia đặt ở đâu chứ? Lưu Trường thụ mệnh truy sát Liễu Quán Nhất, bây giờ đã nhiều ngày trôi qua, hắn ta vẫn không có một chút tiến triển nào. Trước đó, hắn ta vì an nguy của em gái, không kịp thời truy kích Phương Nguyên. Chuyện này đã khiến hắn ta bị ảnh hưởng danh tiếng trong gia tộc. Hiện tại, Lưu Trường bị áp lực rất lớn, khiến hắn ta hận không thể một khắc sau gặp được Phương Nguyên ngay. Con rùa đen rút đầu Liễu Quán Nhất này rốt cuộc đang ở đâu? Trong lòng Liễu Quán Nhất phiền muộn vô cùng. Lúc này, hắn ta còn không biết rằng, hắn ta sẽ còn phải phiền muộn cả một thời gian dài nữa. Bởi vì Phương Nguyên đã rời khỏi Bắc Nguyên đến Nam Cương. Khổ não giống Lưu Trường còn có Gia Luật gia. Gia Luật quần tinh chết trong tay Phương Nguyên, Gia Luật gia nhất định sẽ phải trả thù. Hiện tại Phương Nguyên đã bị trục xuất khỏi sở môn. Gia Luật gia lập tức triển khai hành động, điều tra và truy sát Phương Nguyên. Cổ tiên mà bọn họ phái đi, chiến lực cũng không yếu hơn Lưu Trường. Nhưng điều đáng tiếc chính là, Phương Nguyên đã khởi hành rời khỏi Bắc Nguyên. Phương Nguyên thuận lợi xông qua bức tường ngăn giới Cam Thảo. Bên trong bức tường ngăn giới bao quanh Bắc Nguyên, khắp nơi đều là sương mù màu xanh đậm. Quang ảnh rực rỡ bên trong sương mù dày đặc, giống như cây cỏ tươi tốt sinh trưởng, như rắn biển, như sợi tóc, không ngừng quấn quanh, không ngừng xoắn xuýt. Tiên khiếu chí tôn Phương Nguyên xuyên thẳng một đường, một chút lực cản cũng không có. Sau khi xuyên qua bức tường ngăn giới Cam Thảo, Phương Nguyên tiến vào bức tường ngăn giới Thương Thủy của Đông Hải. Đợi đến khi hắn xuyên qua bức tường ngăn giới Thương Thủy, bước vào địa vực Đông Hải, khí tức trên người hắn đã hoàn toàn phát sinh thay đổi, trở thành cổ tiên Đông Hải. Đây cũng chính là một trong những đặc điểm kỳ diệu của tiên thể chí tôn. Phương Nguyên ở đâu, hắn cũng đều có thể dung hợp một cách hoàn mỹ với hoàn cảnh ở đó, giống như là người sinh trưởng ở địa phương. Không giống như cổ tiên khác, khí tức ngoại vực từ đầu đến cuối rất rõ ràng. Khi độ kiếp lại càng phiền phức, nhất định phải trở về quê hương của mình để độ kiếp. Nếu không, khí thiên địa hấp thu sẽ hỏng bét. Sau khi tiến về Đông Hải, Phương Nguyên cũng không gấp đi đường, mà đến Phúc Địa Thanh Ngọc tạm thời chỉnh đốn. Phúc Địa này là cổ tiên Lưu Thanh Ngọc lưu lại. Sau khi y bị Phương Nguyên giết, địa linh con vịt cũng bị Phương Nguyên thành công khống chế. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, con vịt địa linh vô cùng mừng rỡ, không ngừng kêu cạp cạp, nhảy nhót trên dưới. Phương Nguyên nhẹ giọng an ủi vài câu khiến địa linh cảm động đến rơi nước mắt, cạp cạp cạp. Ta biết chủ nhân không vứt bỏ ta mà. Điều đáng tiếc là cảnh giới Phương Nguyên không đủ, không thể chiếm đoạt tiên khiếu thất chuyển này. Phương Nguyên ở đây nghỉ ngơi một chút, chủ yếu nhất là chờ đợi tiên cổ ám độ khôi phục lại. Bởi vì phúc địa này đã tự thành thế giới, trong lúc này, bất kể là ai đến suy tính Phương Nguyên cũng đều không có hiệu quả chút nào, đồng thời còn không hao tổn hiệu quả của tiên cổ ám độ. Khi tiên cổ ám độ có thể sử dụng lại lần nữa, Phương Nguyên không chút do dự lập tức dùng lên người mình. Sau khi bổ sung, Phương Nguyên rời khỏi phúc địa Thanh Ngọc đến hải vực Loạn Lưu một chuyến. Chuyển đến chuyển lui, tốn rất nhiều thời gian bên trong Loạn Lưu, cuối cùng hắn cũng đã thành công tiến vào trong thị tỉnh. Trong thị tỉnh có không ít tiên khiếu. Phương Nguyên lợi dụng thượng cực thiên ưng tiến vào trong, chiếm đoạt một số phúc địa tiên khiếu. Phương Nguyên lại nhảy qua được hai lần tai kiếp, hiệu quả cũng không lý tưởng lắm. Số tiên khiếu còn lại phần lớn là thủy đạo. Đáng tiếc cảnh giới thủy đạo của Phương Nguyên chỉ là bình thường mà thôi. Sau khi rời khỏi chỗ này, Phương Nguyên cũng không sốt ruột lên đường. Hắn vẫn núp bên trong phúc địa Thanh Ngọc. Sau một thời gian ngắn, khi tiên cổ ám độ chuẩn bị khôi phục lại, hắn mới rời đi, tiếp tục lên đường. Rời khỏi Bắc Nguyên tiến vào Đông Hải, những cổ tiên suy tính hắn lại càng thêm mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Mỗi một lần suy tính, hiệu quả suy yếu trên người Phương Nguyên lại càng thấp. Bây giờ Phương Nguyên đã khác với trước đó rất nhiều. Không chỉ biết rõ về thiên ý, biết làm thế nào để đề phòng, hơn nữa hắn còn có tiên cổ ám độ, rất nhiều thủ đoạn chí đạo hộ thân. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tu vi và thực lực chiến đấu đã tăng lên rất nhiều lần. Sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Phương Nguyên từ Nam Cương trở về Bắc Nguyên, và bây giờ từ Bắc Nguyên trở lại Nam Cương đã có sự khác biệt một trời một vực. Hiện tại, nếu Phương Nguyên gặp phải một đám vân thú, hắn tuyệt sẽ không bị đuổi đến chạy tán loạn khắp nơi. Người gặp nguy hiểm không phải Phương Nguyên mà là vân thú thượng cổ. Nhìn lại một chút, Phương Nguyên cũng cảm thấy, sau khi có được tiên khiếu chí tôn, tốc độ tăng đến dọa người. Không hổ danh U Hồn Ma Tôn, Ảnh Tông và Cương Minh đã hao phí gần 10 vạn năm tinh lực và tâm huyết ấp ủ ra thành quả. Đương nhiên, tiên thể chí tôn lại càng ưu dị, cừu hận giữa Phương Nguyên và Ảnh Tông lại càng sâu. Cừu hận không đội trời chung này khiến Phương Nguyên đối với đám người Ảnh Vô Tà thường xuyên nóng ruột nóng gan. Đáng tiếc, đám người Ảnh Vô Tà cũng trơn trượt vô cùng. Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không tìm được vị trí của bọn họ. Bằng không, cho dù Phương Nguyên có bỏ qua một bó lớn tiên khiếu không chiếm đoạt, cũng muốn ưu tiên trảm trừ họa lớn trong lòng này. Sau mấy chục ngày, Phương Nguyên rốt cuộc đã liên tục xuyên qua bức tường thương thủy Đông Hải, bức tường chướng khí Nam Cương, chính thức đặt chân lên Nam Cương. Điều thú vị là, mặc kệ Phương Nguyên hay là đám người Ảnh Vô Tà, cũng không biết bọn họ đang ở cùng một vực. Đã sớm nghe nói di chỉ đại chiến núi Nghĩa Thiên, đã bị cổ tiên chính đạo liên hợp lại, thành lập một cổ trận phòng ngự rất lớn. Ta cần phải xem qua tình huống trước mắt rồi hãy nói. Phương Nguyên đối với việc làm sao tiến vào mộng cảnh siêu cấp cũng không có đầu mối. Hắn quyết định vẫn nên thu thập tin tức trước. Một đường bay nhanh về phía Tây Nam. Lộ trình phi hành rất khúc chiết và hay thay đổi. Cân nhắc đến thiên ý, nếu con đường của Phương Nguyên thẳng tắp một đường, đó chính là trực tiếp mang đến cơ hội cho thiên ý bố cục trước. Sao? Lại có người suy tính ta. Đang phi hành, Phương Nguyên phát hiện tiên cổ ám độ trên người bắt đầu giảm bớt hiệu quả, không khỏi có chút buồn cười. Bắc Nguyên và Nam Cương cách xa nhau những hai vực. Điều này khiến cho nguy hiểm vị suy tính của Phương Nguyên giảm xuống. Quả nhiên, bên trong vạn đậu điền viên ở Bắc Nguyên, cổ tiên Điền Hạ Tâm đã trả lại một nửa tiền thù lao cho Lưu Trường. Sắc mặt Lưu Trường vô cùng khó coi, ánh mắt càng không thể tin nổi. Tại sao? Ngay cả ngươi cũng không suy tính ra được. Cổ tiên chí đạo Điền Hạ Tâm lắc đầu cười khổ. Suy tính chí đạo cũng không phải vạn năng. Điều mỗ đã dốc hết sức, ta thật sự xin lỗi. Tốc độ Lưu Trường rời khỏi vạn đậu điền viên rất chậm. Hắn ta không khỏi buồn bực, lại càng có chút mơ hồ. Nếu ngay cả đệ nhất chí đạo Bắc Nguyên là cổ tiên Điền Hạ Tâm, còn không thể tính ra được tung tích của Liễu Quán Nhất, vậy thì còn có ai có thể chứ? Liễu Quán Nhất, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện về sau đừng nên gặp phải Lưu Trường ta. Trong lòng Lưu Trường hạ quyết tâm, ánh mắt băng hàn, tràn ngập sát ý, mặc kệ hắn ta có bao nhiêu sát ý. Phương Nguyên vẫn sống rất tốt. Hừm, ngừng suy tính rồi. Ha ha, đợi đến khi bọn họ trả giá đắt càng lớn, nếm đau khổ càng nhiều, hẳn sẽ khiêm tốn lại một chút. Phương Nguyên mỉm cười. Bắc Nguyên, Đại Tuyết Sơn. Mã Hồng Vận nhìn Vạn Thọ Nương Tử đang từng bước đến gần, hung tợn trừng mắt. Nào, đến đi, ả độc phụ kia. Vạn Thọ Nương Tử cười lạnh một tiếng, nhét quả lôi cầu vào trong lồng ngực của Mã Hồng Vận. Bốp bốp bốp. Toàn thân Mã Hồng Vận run rẩy kịch liệt, bị điện giật đến toàn thân bốc khói. Vạn Thọ Nương Tử phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, tại sao lại thất bại? Hai mắt bà ta đỏ bừng. Thất bại nhiều lần như vậy, phong thái và dáng vẻ trước đó đã hoàn toàn biến mất. Mã Hồng Vận cố gắng chống đỡ tinh thần, hữu khí vô lực rên rỉ, ta làm sao mà biết? Thật ra ta cũng không muốn thất bại. Thành công để cho ta chết đi. Chết là xong hết mọi chuyện, sẽ không còn bị hành hạ như thế này nữa. Nói xong, Mã Hồng Vận rốt cuộc không chống đỡ nổi, há mắt trợn lên một cái rồi hôn mê ngay tại chỗ. Khẹt khẹt khẹt. Một con khỉ cái lông vàng nhảy vọt, dáng người nhẹ nhàng chạy đến trước mặt Phương Nguyên. Con khỉ lông vàng đứng trước mặt Phương Nguyên, chủ động đưa quả đào trong ngực cho hắn. Phương Nguyên im lặng nhận lấy, sau đó tiện tay ném một cái, ném xuống mặt đất dưới cây. Con khỉ cái ngây ra một lúc, lập tức hai tay vung vẩy trước mặt Phương Nguyên, miệng la to, chấn nhánh cây dưới chân Phương Nguyên không ngừng run rẩy, lá cây phát ra âm thanh sàn sạt. Một tay Phương Nguyên che mặt, cúi đầu thở dài. Con khỉ cái muốn đến gần Phương Nguyên. Phương Nguyên dậm chân, trực tiếp đạp con khỉ cái xuống dưới. Con khỉ cái bị đạp xuống dưới, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhìn Phương Nguyên trên cây, ái mộ trong mắt con khỉ cái đã thay bằng sự sợ hãi, khập khiễng rời đi. Lúc này, diện mạo của Phương Nguyên không những thay đổi, cơ thể người còn biến thành một con khỉ giống đực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng chính vì vậy, hắn mới thu hút một con khỉ cái chủ động đến tỏ tình. Nơi này là một đỉnh núi vô danh. Phương Nguyên đến đây, biến thành khỉ ẩn núp đã gần nửa tháng. Hắn che giấu thân phận, chú trọng quan sát cổ trận siêu cấp. Không sai, trước mắt hắn chính là mộng cảnh siêu cấp. Đáng tiếc là, mộng cảnh siêu cấp đã bị cổ trận siêu cấp chính đạo bố trí che đậy. Dùng mắt thường đứng ngoài quan sát sẽ chỉ nhìn thấy huyễn cảnh núi xanh kéo dài mà thôi. Cho dù Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn cũng chỉ có thể khám phá được bề ngoài, tình huống bên trong cổ trận vẫn mơ mơ màng màng như cũ. Đáng tiếc, sát chiêu điều tra mạnh nhất của ta là Tam Tức Hậu hiện cũng không thể ứng phó cổ trận siêu cấp này. Trong cổ trận siêu cấp có không ít tiên cổ. Người bố trí cổ trận này là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì Gia Trì Khúc Do. Người này là Đại Tông Sư Trận Đạo, cổ trận bình sinh nổi tiếng nhất có tên là Tam Khúc Cổ Trì. Cổ tiên hậu Đại Trì Gia đã từng dựa vào cổ trận này mà giết chết rất nhiều cổ tiên Trung Châu trong thời kỳ loạn chiến năm vực. Cổ trận này là kiệt tác đỉnh phong của Trí Khúc Do khi về già. Bây giờ cách lúc ông ta chết vẫn còn sớm. Nhưng ta có thể từ đó phỏng đoán được, cổ trận siêu cấp trước mắt có phong cách của Tam Khúc Cửu Trì, trong trận có trận, tầng tầng lớp lớp. Hiện tại cổ trận này chỉ phát huy được một phần sức mạnh, thậm chí tiên cổ cũng không thôi động. Dù sao thôi động tiên cổ cũng phải hao tốn tiên nguyên. Dù vậy, căn cứ vào quan sát của ta mấy ngày qua, chỉ dựa vào một mình ta cũng không có khả năng phá hư cổ trận này, chứ đừng nói chi cổ tiên chính đạo thường xuyên trú đóng bên trong, ít nhất cũng có 13 người. Nam Cương, thế lực siêu cấp chính đạo tổng cộng có 13 nhà. Cổ trận siêu cấp ở đây, mỗi nhà đều bỏ ra rất nhiều mới xây dựng được. Ai cũng muốn bảo vệ lợi ích của mình, đều sẽ điều động một cổ tiên đến chấn giữ. Các cổ tiên đến bình thường đều là những tinh anh trong gia tộc. Nếu không, sẽ không chấn giữ được tình huống. Phòng ngự quá xâm nghiêm. Nếu ta muốn vào, tiến hành giải mộng, cường công là không thể nào, chỉ có thể dùng trí. Phương Nguyên lắc đầu trong lòng. Nhưng dùng trí như thế nào, Phương Nguyên cũng không có đầu mối. Căn bản là không có phương hướng. Bởi vì nan đề này liên quan đến toàn bộ chính đạo Nam Cương. Thế lực chính đạo liên hợp lại, bền chắc như thép, phân phối lợi ích cũng rất hợp lý. Phương Nguyên chỉ có một mình. Cho dù tu vi có tăng lên thất chuyển, đối mặt với con quái vật khổng lồ này cũng không đáng chú ý. Thế lực chính đạo có thể sừng sững đến hôm nay, chiếm đoạt đa số tài nguyên tu hành của Nam Cương cũng không phải là không có đạo lý. Cũng giống như trước kia, hắn ý đồ nhiễu loạn Bắc Nguyên, kết quả bị thế lực chính đạo, đám người Sở Độ liên hợp chống lại. Mặc dù Phương Nguyên là người trùng sinh, nhưng bởi vì thiên ý, ưu thế trùng sinh mang đến thật ra rất nhỏ bé. Quan trọng hơn chính là, mộng cảnh siêu cấp còn có cổ trận đều chưa từng xuất hiện trong kiếp trước. Bởi vậy Phương Nguyên hiểu biết về nơi này cực kỳ bé nhỏ. Nên làm cái gì bây giờ? Phương Nguyên không khỏi suy nghĩ. Bên trong động thiên bạch tướng, Bạch Ngưng Băng nhìn địa linh trước mặt, cũng không khỏi buồn rầu. Ta đánh vỡ 30 tầng đại điện, có thể nói vượt mọi chông gai để gặp được ngươi, kết quả ngươi nói ngươi không thể nhận ta làm chủ. Bạch Ngưng Băng nhìn qua thiên linh bạch tướng, gương mặt giống như bao phủ một tầng băng lạnh. Thiên linh bạch tướng là một lão đầu. Lão cầm một điếu thuốc lá ngồi trên bậc thang nhìn Bạch Ngưng Băng, hít một hơi thuốc rồi phun ra, hài, tuổi trẻ bây giờ đúng là nôn nóng. Ngươi vừa mới tiến vào động thiên, ta đúng là có truyền âm cho ngươi, nói nếu ngươi đã thông 30 tầng đại điện, ngươi có thể nhìn thấy ta. Nhưng ta đâu có nói sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Có thể đánh thông nơi này, chỉ có thể nói rõ ngươi đã có được tư cách bước đầu, có thể tiếp nhận khảo nghiệm nơi này. Khảo nghiệm tiếp theo là gì? Bạch Ngưng Băng lạnh nhạt hỏi. Lấy một bộ tiên tài trở về. Thiên linh đưa mắt nhìn Bạch Ngưng Băng, cười hắc hắc, biểu hiện có chút hèn mọn. Tiên tài gì? Ở đâu? Bạch Ngưng Băng lại hỏi. Có nhìn thấy cái hang trên đỉnh điện kia không? Thiên linh chỉ tay lên đỉnh đầu, nói. Cái đầu tiên nhìn thấy ở đại điện này chính là nó. Nó quá bắt mắt mà. Bạch Ngưng Băng thẳng thắn đáp. Thiên linh một lần nữa than thở, tiên cổ phòng điện tam thập thiên. Tác dụng lớn nhất của nó chính là bảo tồn rất nhiều tiên tài. Nhưng ngàn năm trước, một tiên tài được bảo tồn trên tầng cao nhất đã phá tan đỉnh điện chạy ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Bạch Ngưng Băng cảm thấy kinh ngạc. Đừng tỏ ra khiếp sợ như vậy. Người trẻ tuổi, thế giới này rất lớn, vượt qua cả sự tưởng tượng của ngươi. Vạn vật huyền diệu, trong lịch trình sinh mệnh của ngươi sẽ khiến cho ngươi cảm nhận được sự vĩ đại của thiên địa. Thiên linh cảm khái nói. Đừng càm giảm nữa. Mau nói chuyện chính đi. Bạch Ngưng Băng vô tình cắt ngang thiên linh. Hài, người trẻ tuổi, đừng có không kiên nhẫn như vậy, nghe người già lải nhải, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt mà. Thiên linh thở dài nói. Bạch Ngưng Băng im lặng, chỉ dùng con ngươi xanh thẳm nhìn thiên linh. Thiên linh lại hít một hơi thuốc, được thôi, nói cho ngươi biết cũng được. Ta muốn ngươi thu phục một ngọn lửa. Nó được giấu ở chỗ sâu dưới biển phía tây. Bình thường, ngươi tìm không thấy nó đâu, bởi vì nó có thể hòa cùng một thể với nước biển, không phân khác biệt. Nhưng cứ cách một khoảng thời gian, nó sẽ trồi lên mặt biển chơi đùa. Lúc đó chính là cơ hội tốt của ngươi. Bạch Ngưng Băng dựa theo chỉ điểm của Thiên Linh, đến bờ biển phía Tây. Biển cả rộng lớn vô cùng, mênh mông vô bờ, ầm ầm sóng dậy, khí tượng rộng lớn. Bạch Ngưng Băng ẩn núp hơn 10 ngày, rốt cuộc cũng chờ được cơ hội tốt như Thiên Linh đã nói. Ào ào ào. Mặt biển nhấc lên vô số con sóng lớn, thủy triều sôi trào mãnh liệt, từng con sóng cao đến hơn 10 trượng. Biển cả bình thường ôn hòa, trong lúc này hóa thành mãng phu hướng lên trời gào thét, hải khiếu hung ác trắng lệ, khiến cho Bạch Ngưng Băng lần đầu nhìn thấy cũng cảm thấy tâm trạng căng thẳng. Sau đó, Y Phi thăng lên trời, nhìn thấy tiên tài mà Thiên Linh đã nói. Là một ngọn lửa rất tinh xảo. Ngọn lửa có màu da cam, tròn căng, to bằng nắm tay của người trưởng thành. Nó đang cháy, phát ra vầng sáng, tạo thành hình phi long, dưới sự bao quanh của quả cầu màu da cam, không ngừng dâng lên. Gương mặt Bạch Ngưng Băng vốn không bao giờ thay đổi, lúc này cũng không nhịn được mà chấn kinh. Vầng sáng đạo ngân, lại có hiện tượng linh động, đây là tiên tài cửu chuyển. Tiên tài cửu chuyển rất hiếm có trên đời. Có thể luyện thành tiên cổ kỳ tài cửu chuyển trong thiên địa. Bạch Ngưng Băng không nghĩ đến, Thiên Linh bảo y lấy về lại là một tiên tài cửu chuyển. Điều này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của y. Bạch Ngưng Băng không thể không mạo hiểm, thôi động tiên cổ bên trong cơ thể, hình thành phương pháp liên lạc đặc biệt với ảnh vô tà bên ngoài. Ta đã bảo ngươi tận lực đừng liên lạc với ta rồi mà. Nếu để cho Thiên Linh phát hiện thì coi như xong. Ảnh vô tà nói, ta đang gặp phiền phức. Ta muốn lấy một tiên tài cửu chuyển, nó là ngọn lửa màu da cam. Nghe Bạch Ngưng Băng miêu tả, sắc mặt của ảnh vô tà cũng thay đổi. Người nói vầng sáng đạo ngân của nó giống như quần long bay lên. Nước biển chung quanh đều tranh nhau hướng ra ngoài, giống như rất sợ ngọn lửa này. Đúng là như vậy. Chung quanh ngọn lửa hình thành một cái động lớn, phạm vi vài dặm không hề có một giọt nước biển. Ta có thể nhìn thấy được cả đáy biển. Đồng thời quy mô này còn đang tiếp tục mở rộng. Bạch Ngưng Băng bổ sung. Sắc mặt ảnh vô tà thay đổi, âm thanh trả lời có chút run rẩy. Ngươi chắc hẳn có đọc qua nhân tổ truyện, trong đó có ghi lại một trong thiên địa nhân tam diễm, kinh đào thăng long hòa. Kinh đào thăng long hòa. Bạch Ngưng Băng nghe xong, không khỏi tặc lưỡi. Ngây ra một lúc, Bạch Ngưng Băng lại hỏi, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Ảnh vô tà thở dài, rất khó làm. Với tu vi này của ngươi, muốn một mình thu phục ngọn lửa hoang dã đó, trên cơ bản không có hy vọng. Nhưng đây không phải là sống mái với nhau mà là thu phục. Cho nên còn có khả năng. Ta có 3 phương pháp có thể cung cấp cho ngươi, ngươi hãy tận lực thử một lần. Nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Bạch Ngưng Băng hỏi. Ảnh vô tà cười khổ, không có nắm chắc, đều có khả năng thành công nhất định, nhưng cũng có thể rất nhỏ, chỉ có thể nhìn vào vận khí của ngươi mà thôi. Thời gian hai bên cầu thông rất ngắn. Để tránh bại lộ, ảnh vô tà đã chấm dứt liên lạc đầu tiên. Sắc mặt ảnh vô tà vô cùng khó coi, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhân diễm bên trong thiên địa nhân tam diễm, chỉ sợ chỉ có thể bản thể phục sinh mới có nắm chắc thu phục. Xem ra, ta nhất định phải giúp đỡ Bạch Ngưng Băng. Nếu y thất bại, nó sẽ rất bất lợi cho kế hoạch tiếp theo của ta. Ảnh vô tà quyết định ra tay tương trợ. Mặc dù y và Bạch Ngưng Băng cách nhau rất xa. Bạch Ngưng Băng đang ở bên trong động thiên bạch tướng, còn có thiên linh giám sát. Nhưng ảnh vô tà còn có rất nhiều thủ đoạn có thể trợ giúp Bạch Ngưng Băng. Một trong số đó chính là vận khí. Sát chiêu tiên đạo ảnh vô tà, đốt hồn bạo vận. Y là một lần nữa thôi động sát chiêu này. Lần thôi động trước là bên trong cổ trận siêu cấp ở địa uyên Trung Châu. Lúc đó, ảnh vô tà dự định luyện định tiên du, cho nên đã đốt hồn phách của mình, để khí vận của mình liên tiếp tăng vọt. Đương nhiên, cuối cùng y đã luyện cổ thất bại. Bởi vì thiên đình đã luyện định tiên du trước. Tiên cổ là duy nhất, cho dù vận khí tốt cũng không có khả năng để ảnh vô tà luyện ra được định tiên du thứ hai tồn tại song song. Trước khi Bạch Ngưng Băng hành động, ảnh vô tà đã sử dụng tiên cổ liên vận để kết nối vận khí của mình. Lúc này, Bạch Ngưng Băng muốn thu phục tiên tài cửu chuyển kinh đào thăng long hỏa. Phương diện thủ đoạn không thể tăng lên được nữa, ảnh vô tà chỉ có thể bắt đầu từ vận khí, viện trợ Bạch Ngưng Băng một phần mà thôi. Ở một bên khác, bên ngoài mộng cảnh siêu cấp, có biến. Phương Nguyên biến thành khỉ, tranh thủ co rụt lại sau nhánh cây. Hai bóng cổ tiên xuất hiện, đứng dưới cây Phương Nguyên đang ở. Quả đào mà Phương Nguyên ném xuống nằm ngay bên cạnh chân một vị cổ tiên. La huynh, làm phiền rồi. Một vị cổ tiên nói. Ta mang ngươi vào thì được, nhưng nếu xảy ra việc gì, bị phát hiện, sẽ không liên quan đến ta. Cái gì? Nghe hai vị cổ tiên dưới cây trò chuyện, lỗ tai Phương Nguyên lập tức căng lên. Hắn từ trong bụi cây chui ra ngoài, xuất hiện trên đỉnh đầu hai cổ tiên, ngồi xổm trên chạc cây đại thụ nhìn xuống dưới. Đối với việc Phương Nguyên biến thành khỉ mà nói, lòng hiếu kỳ cực mạnh. Đây đúng là phản ứng rất chính xác. Hai vị cổ tiên ngay cả đầu cũng không ngẩng. nhưng Phương Nguyên biết rất rõ, hai người này đã sớm sử dụng thủ đoạn điều tra, cũng đã phát hiện ra Phương Nguyên. Chỉ là gặp mặt từng quen biết của Phương Nguyên là sát chiêu tiên đạo bắt chuyển, hoàn toàn áp đảo thủ đoạn của hai người kia. Hai người không nghi ngờ gì, tiếp tục trò chuyện. Một người trong đó nói, La Huynh cứ việc yên tâm, ta cũng là nghe lời của Bạch Thỏ cô nương mới sinh lòng hứng thú, muốn tiếp xúc với mộng cảnh trong truyền thuyết, thử một lần cơ duyên của mình. Mặc dù Tiêu Lôi Tử ta chỉ là một tán tu, nhưng mọi thứ đều nói đến sự tín nhiệm. Ta đã đồng ý với ngươi, lại định ra minh ước tín đạo, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện khác người. Chính bởi vì Tiêu Lôi Tử ngươi đáng tin, huynh đệ ta mới tiếp xúc với ngươi. Bằng không, ngay cả mặt ngươi ta cũng không nhìn. Đi theo ta. Đợi lát nữa tiến vào cửa trận, ngươi cứ nói mình là người của La gia, mang tiên cổ đến cho sư huynh của ta. Cổ tiên họ La xoay người rời đi vừa dặn dò. Vị cổ tiên tự xưng là Tiêu Lôi Tử theo sát đằng sau, nghiêm túc lắng nghe. Phương Nguyên ngồi trên trạc cây nhìn bọn họ rời đi. Hắn cả gan nhảy theo trên mấy cây đại thụ. Cho đến khi hai người kia biến mất không thấy đâu, lúc này hắn mới dừng lại, nhìn chung quanh, phát ra tiếng kêu nghi ngờ. Hắn ngụy trang rất thật, thi triển hết phong thái của tông sư biến hóa đạo. Từ đầu đến cuối, hai vị cổ tiên này không hề hoài nghi hắn. Có chút thú vị đây. Phương Nguyên lùi về bên trong trạc cây, tinh mang mãnh liệt bắn ra trong mắt, trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn. Hắn ngoài ý muốn bắt gặp giao dịch của hai vị cổ tiên. Hai vị cổ tiên vừa đúng lúc lựa chọn ngọn núi này để gặp nhau, hơn nữa còn ngay tầm mắt của Phương Nguyên. Vận khí này đúng là không tệ. Nghe bọn họ nói, hiển nhiên một người trong đó là cổ tiên chính đạo phòng ngự cổ trận, cùng với cổ tiên tán tu Tiêu Lôi Tử, là một vụ giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cổ tiên chính đạo dẫn đường cho Tiêu Lôi Tử, để gã có thể tiến vào cổ trận phòng ngự, tiếp xúc cơ duyên bên trong. Đối với suy nghĩ này của Tiêu Lôi Tử, Phương Nguyên khịt mũi coi thường. Ngươi cho rằng mộng cảnh này dễ đụng như vậy sao? Cơ duyên. Không có thủ đoạn mộng đạo đặc biệt, có cái gì gọi là cơ duyên chứ? Còn vị cổ tiên chính đạo họ La kia, chỉ sợ là người của thế lực siêu cấp La gia. Thế lực siêu cấp chính đạo Nam Cương tổng cộng có 13 nhà, phân bố các nơi tại Nam Cương, hùng cứ một phương. La gia là một trong số đó. Ta có nên dựa theo con đường này đi vào cổ trận phòng ngự, tiếp xúc với mộng cảnh bên trong không? Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Phương Nguyên. Hắn nhìn đại trận huyễn cảnh trước mặt, sau đó quay người rời đi. Phương Nguyên biến thành khỉ, nhanh chóng nhảy vọt trong bụi cây, treo dưới vách đá, không ngừng bôn ba. Mấy hơn nửa ngày, hắn mới rời khỏi ngọn núi ban đầu. Cứ như vậy, trèo qua mấy ngọn núi, lúc này Phương Nguyên mới giải khai biến hóa, trở lại diện mạo thật của mình. Hắn trời sinh tính tình cẩn thận. Nếu mạo muội biến hóa gần cổ trận siêu cấp, thôi động sát chiêu sẽ có thể dẫn đến sự cảnh giác và chú ý của cổ tiên chính đạo. Khoảng cách này tương đối an toàn. Phương Nguyên âm thầm đánh giá trong lòng. Hắn cũng không khẳng định, bởi vì hắn hoàn toàn không có bất kỳ nhận biết và khái niệm nào về cổ trận siêu cấp này. Nhưng cho dù bị cổ tiên chính đạo phát hiện tung tích cũng chẳng sao. Ta không tin, sau khi chính đạo thành lập cổ trận siêu cấp xong, ma đạo tán tiên lại không đến đây thăm dò. Phương Nguyên dự đoán không sai chút nào. Đại chiến núi Nghĩa Thiên giống như một quả bom nổ tung giới cổ tiên Nam Cương, vốn đang giống như mặt nước yên tĩnh phải thay đổi hoàn toàn, kinh đảo hãi lãng. Đại chiến núi Nghĩa Thiên vốn dính với tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu, thu hút các thế lực lớn và vô số cổ tiên Nam Cương chú ý. Sau đó, cổ tiên chính ma giao phong đã ảnh hưởng đến toàn bộ giới cổ tiên Nam Cương. Nhưng cuối cùng, núi Nghĩa Thiên bỗng nhiên bộc phát đại chiến kinh thế, hủy diệt hết thảy, tất cả các cổ tiên tham gia đại chiến đều bỏ mình. Còn di chỉ trên núi Nghĩa Thiên, lại được bao phủ bởi một mộng cảnh to lớn không cách nào giải thích được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Điều này đã khiến cho các cổ tiên Nam Cương muốn đến dò xét gì chỉ núi Nghĩa Thiên đều không làm được. Liên quan đến chuyện của mình, mặc kệ là Ảnh Tông hay Thiên Đình hoặc Phương Nguyên, đều ăn ý giữ bí mật. Đám cổ tiên Nam Cương không thể tìm hiểu được. Từ khi chính đạo ưu tiên ra tay, bố trí cổ trận bao quanh mộng cảnh siêu cấp, ma đạo và tán tiên đều không cam lòng, rất nhiều người đều đến điều tra cổ trận. Các cổ tiên chính đạo nhiều lần phát hiện tung tích của bọn họ, nhưng chỉ cần bọn họ không xông vào cổ trận, cổ tiên chính đạo cũng mắt nhắm mắt mở. Phương Nguyên lựa chọn một sơn động bình thường, kiên nhẫn chờ mấy ngày. Hắn rốt cuộc cũng chờ được Tiêu Lôi Tử rời khỏi cổ trận phòng ngự. Hành động của Tiêu Lôi Tử cũng không che giấu. Phương hướng rời đi cũng là đường mà gã đến trước đó. Tiêu Lôi Tử đã ngụy trang thành cổ tiên La gia. Khi trốn đi, tất nhiên phải công khai. Bằng không sẽ lộ ra việc mình chột dạ. Phương Nguyên chăm chú nhìn theo Tiêu Lôi Tử, thấy gã bay đi, Phương Nguyên cũng lập tức đi theo. Hai người trước sau phi hành một hồi, Tiêu Lôi Tử bỗng nhiên giảm bớt tốc độ, rơi xuống đỉnh một ngọn núi vô danh. Gã quay lại nhìn Phương Nguyên, các hạ đã đi theo ta một khoảng thời gian lâu như vậy, không biết có chuyện gì không? Tiêu Lôi Tử cũng không có biểu hiện dương cung bạt kiếm. Bởi vì khi Phương Nguyên theo dõi, hắn chủ động để Tiêu Lôi Tử phát hiện. Phương Nguyên cũng dùng cổ thái độ biểu đạt thiện ý của mình cho Tiêu Lôi Tử biết. Tiêu Lôi Tử vì thế mới không có ác thanh ác khí với Phương Nguyên, nhưng cũng phải đề phòng như cũ. Quấy giày tiên hữu, thật sự có lỗi. Phương Nguyên thi lễ một cái, vô cùng khách sáo nói rõ ý đồ của mình. Tiêu Lôi Tử nghe Phương Nguyên giải bày, biểu hiện trên mặt cũng hòa hoãn xuống. Thì ra, Phương Nguyên tự xưng mình là tán tu sơn dã, rất hiếu kỳ với mộng cảnh. Vô tình nghe đồn, nói Tiêu Lôi Tử, có môn đạo có thể hối lộ cổ tiên chính đạo giúp mình trà trộn, vào cổ trận phòng ngự, đích thân tiếp xúc mộng cảnh, xem thử có cơ duyên nào hay không. Phương Nguyên đã chờ ở bên ngoài rất lâu, rốt cuộc mới chờ được Tiêu Lôi Tử ra ngoài, lúc này mới theo dõi. Thì ra vụ làm ăn này đã được truyền ra ngoài, ngay cả người ngoài như ngươi cũng có thể dễ dàng thám thính được. Tiêu Lôi Tử cũng không hoài nghi, cười một tiếng, nói, đi theo ta. Ngươi muốn tiến vào mộng cảnh tìm kiếm cơ duyên, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Nhưng ta cũng không phải là người trung gian chính, ta dẫn ngươi đến gặp Bạch Thỏ cô nương. Tiêu Lôi Tử rất nhiệt tình. Mặc dù gã không biết Phương Nguyên, nhưng khí tức cổ tiên Nam Cương trên người Phương Nguyên không giả được. Đồng thời, Nam Cương là vực có ẩn tu nhiều nhất trong năm vực. Đây là phong cách của Nam Cương. Rất nhiều cổ tiên từ lúc thăng tiên cho đến về sau, tất cả đều không để ai biết đến. Bay chưa được một ngày, Phương Nguyên dưới sự dẫn dắt của Tiêu Lôi Tử đã gặp được Bạch Thỏ cô nương. Vị nữ cổ tiên này có diện mạo giống như gái 18 xuân xanh, hai mắt như hồng ngọc sáng long lanh, mặt tròn đáng yêu, bờ môi hơi nhô lên. Khi nói chuyện, giọng nói vô cùng nhanh. Tình huống gặp mặt với Bạch Thỏ cô nương khiến Phương Nguyên cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì Bạch Thỏ cô nương này đặt một tòa phàm cổ phòng bên trong một ngọn núi, có không ít ma đạo, tán tiên ra ra vào vào phàm cổ phòng này. Đây là chỗ buôn bán mộng cảnh, ngươi đến là đúng rồi. Nếu ngươi muốn tiến vào mộng cảnh, ta có thể dựa theo một cách, nhưng phải xem ngươi trả cái giá bao nhiêu. Trả giá càng cao, tất nhiên ngươi càng nhanh tiến vào mộng cảnh. Nói không chừng ngươi còn có thể sớm một chút gặp được tiên duyên của mình. Bạch Thỏ cô nương nói đến đây, ngón tay cái nhếch lên, chỉ vào vách tường sau lưng Phương Nguyên. Nơi đó đã treo đầy các bảng hiệu lớn nhỏ, trên bảng hiệu viết tên từng người. Số thứ tự lại thêm 5 người. Tiêu Lôi Tử nhìn thấy, cảm khái không thôi. Ngươi có biết tiên duyên quan trọng bao nhiêu không? Bạch Thỏ cô nương nhìn chằm chằm Phương Nguyên, đưa ra một số ví dụ trong lịch sử. Sau đó lại bổ sung, Tam Tôn Thuyết chắc ngươi cũng đã biết. Mộng cảnh là cơ duyên liên quan đến Đại Mộng Tiên Tôn. Ngẫm lại, nếu như ngươi trở thành Đại Mộng Tiên Tôn trong tương lai thì như thế nào? Cho dù gặp phải chỉ là một chút cơ duyên, cũng có thể thay đổi tình huống của ngươi hoàn toàn. Nếu ngươi không đi, không thử một chút, làm sao biết mình không thể? Đúng là như vậy. Cho dù biết mình không thể, trong tương lai cũng sẽ không hối hận. Tiêu Lôi Tử ở bên cạnh phụ họa, có thể làm cho cổ tiên chính đạo xem là bảo bối. Chúng ta có được cơ hội như vậy khó đến cỡ nào? Đúng vậy, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, cho nên chính đạo quản lý không quá nghiêm ngặt. Bạch Thỏ cô nương tiếp tục nói, cố ý khích Phương Nguyên, chờ qua một khoảng thời gian nữa sẽ không còn như vậy. Mua bán như vậy sẽ không lâu dài. Cơ hội phải xem ngươi có nắm chắc hay không. Thế thì phải trả bao nhiêu? Phương Nguyên làm bộ do dự. Bạch Thỏ cô nương báo ra một con số. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự do dự, để ta suy nghĩ lại một chút. Cũng được, ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại. Bạch Thỏ cô nương mỉm cười, thái độ vẫn rất khách sáo. Lúc này, một vị nữ cổ tiên tiến đến quầy hàng. Nụ cười của Bạch Thỏ cô nương lại càng tươi hơn, bỏ mặc Phương Nguyên bước qua nghênh đón, Diệu Âm tỷ tỷ, tỷ muốn đến tìm cơ duyên sao? Vị nữ cổ tiên kia gật đầu, trầm giọng nói, ta cảm thấy lần này nên đổi sang một địa điểm khác tiến vào mộng cảnh, nhất định sẽ có thu hoạch khác. Cổ tiên qua lại không ít bên trong phàm cổ phòng, cũng không phải chỉ có một mình Bạch Thỏ cô nương tiếp đón. Thỉnh thoảng có bảng hiệu treo trên tường được lấy đi. Phương Nguyên bước ra khỏi phàm cổ phòng, tạm biệt Tiêu Lôi Tử. Ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, nhưng theo ý kiến cá nhân ta, vẫn nên nhanh chóng quyết định thì tốt hơn. Đừng nên kéo dài. Trong tình huống này, ngươi cũng thấy đấy, ngươi càng quyết định muộn, sẽ càng có nhiều người xếp hàng trước ngươi. Thời gian không thể kéo dài. Tiêu Lôi Tử dặn dò. Phương Nguyên nói lời cảm tạ không thôi, sau đó rời đi. Thế nào, người kia còn chưa hạ quyết tâm? Bạch Thỏ cô nương chào hỏi Diệu Âm tỷ tỷ xong, quay sang hỏi Tiêu Lôi Tử. Hắn đang còn phải cân nhắc. Hài, ta còn tưởng rằng mình sẽ kiếm được chút tiền phí môi giới chứ, đền bù cho tổn thất ban đầu. Tiêu Lôi Tử cười khổ. Tiêu Lôi Tử ngươi gia tài phong phú, cần chi phải khóc than ở chỗ của ta. Bạch Thỏ cô nương mỉm cười, nhưng ta thấy ngươi dẫn người này đến, chỉ sợ chỉ là ẩn tu nơi sơn dã, bản thân nghèo kiết xác, cũng không có bao nhiêu tài sản. Bằng không, sao có thể rời đi nhanh như vậy? Nếu là người có chút tiền, lần đầu tiên đến, đều phải ở đây băn khoăn lưu luyến một phen. Tiêu Lôi Tử lại cười khổ, làm sao ta lại trở thành người giàu có chứ? Bạch Thỏ cô nương quá khen rồi. Nói thật, cái giá đưa ra đúng là không nhỏ, ngay cả ta cũng cảm thấy đau lòng. Bạch Thỏ cô nương mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng. Đây là buôn bán, phải nói đến chuyện ngươi tình ta nguyện. Chào giá cao một chút, tất nhiên bởi vì nó đáng giá. Việc này liên quan đến cơ duyên Đại Mộng Tiên Tôn, ngươi nói có đúng không? Tiêu Lôi Tử gật đầu, bỗng nhiên hạ quyết tâm, trầm giọng nói, ta bỏ ra thêm một phần tài nguyên. Ta muốn thử lại một lần. Nhìn bầu trời đầy mây, sắc mặt Phương Nguyên có chút ảm đạm. Hắn nhớ lại tình huống vừa nãy. Nằm ngoài ý liệu của hắn, mộng cảnh thành lập nên cái gọi là buôn bán tiên duyên không nghĩ đến lại náo nhiệt như vậy. Phạm vi đề cập cũng lớn hơn so với những gì mà hắn lường trước. Nhìn tư thế của Phàm Cổ Phòng, còn có giọng điệu của Bạch Thỏ cô nương, hiển nhiên mặc kệ là ma đạo hay tán tu, chỉ cần bỏ ra cái giá tốt là có thể trà trộn vào cổ trận phòng ngự của chính đạo, đích thân tiếp xúc với mộng cảnh. Có chút vượt qua sự tưởng tượng của ta, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Mộng đạo, thời kỳ này vẫn còn rất ban sơ. Tuy rằng rất nhiều thế lực siêu cấp đã bắt đầu nghiên cứu phương diện này, nhưng thành quả cực kỳ nhỏ. Phương Nguyên nắm giữ sát chiêu giải mộng, có thể nói là lãnh tụ khắp thiên hạ. Đương nhiên, dẫn hồn nhập mộng của Ảnh Vô Tà cũng rất độc đáo, là thành quả có thể ngạo thị thiên hạ. Dẫn hồn nhập mộng phát huy tác dụng rất lớn ở đại chiến núi Nghĩa Thiên, khiến cho cổ tiên thiên đình liên tiếp chịu thiệt. Còn sát chiêu giải mộng của Phương Nguyên lại giúp cho hắn thu được vô số chỗ tốt. Tuy cổ tiên chính đạo đã trải một vòng cấm khắp mộng cảnh, nhưng đối với một bảo sơn như vậy, lại không có năng lực khai thác. Ngược lại thời gian trước còn tổn thất không ít hảo thủ chính đạo. Trong đó còn có cổ tiên thất chuyển quyền cao chức trọng trong gia tộc. La gia thậm chí còn mất đi thái thượng tam trưởng lão của bọn họ. Tin tức này không che giấu được, lan truyền trong khắp giới cổ tiên. Phương Nguyên có thể thoải mái thám thính được. Chính đạo gặp khó khăn, biết được mộng cảnh lợi hại, thăm dò lung tung không ổn, liền thông qua phương thức này để lừa gạt tài nguyên của tán tu, ma đạo. Hơn nữa, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng không cần lãng phí một binh một tốt, cũng có thể đả kích thế lực ngoài chính đạo. Đây được xem là nhất tiễn song điêu. Có thể buôn bán tiên duyên đến náo nhiệt, quy mô khổng lồ như vậy, cây to đón lại lại vẫn tồn tại như cũ, hiển nhiên đã đạt thành ăn ý nào đó với phương diện chính đạo. Phàm Cổ Phòng của Bạch Thỏ, cô nương là của một vị cổ tiên chính đạo nam cương nào đó. Một nhà không được, thì tuyệt đối có đến 6-7 nhà mới có khả năng hình thành cảnh tượng, không kiêng nể gì như thế. Phương Nguyên đa mưu túc trí. Nhờ kinh nghiệm tu hành 500 năm trước đã giúp cho hắn thấy trước rõ, sau việc buôn bán tiên duyên này, tuy hắn có thể dựa theo cách này để lẫn vào cổ trận phòng ngự chính đạo, tự mình tiếp xúc với mộng cảnh, nhưng không có khả năng thỏa mãn nhu cầu chân chính của hắn. Phương Nguyên có bao nhiêu nhu cầu? Thứ nhất, hắn cần thời gian và cơ hội liên tục tiếp xúc với mộng cảnh siêu cấp. Tiếp theo, hắn cần một thân phận có thể bảo vệ hắn. Cho dù mộng cảnh có thay đổi như thế nào, hắn vẫn có thể tiếp tục ở lại. Chỉ dựa vào một hai lần tiếp xúc với mộng cảnh, Phương Nguyên sẽ đạt được những gì? Nội phí dụng bỏ ra cũng đã cao một cách thái quá. Tam tôn thuyết xâm nhập lòng người, khiến cho vô số cổ tiên làm ra hành động như vậy. Cổ tiên chính đạo đợi cho ma đạo, tán tu biết được sự lợi hại, chuyện này sẽ dần dần tiêu tán xuống. Ngoài ra, cho dù Phương Nguyên dựa vào phương pháp này, giải trừ mộng cảnh, cảnh giới tăng lên, mộng cảnh sẽ có sự thay đổi. Ít nhất mộng cảnh sẽ vô duyên vô cớ giảm bớt một phần. Nếu để cho cổ tiên chính đạo phát hiện chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, Phương Nguyên đang ở cổ trận, như cá trong chậu, cho dù có thượng cực thiên ưng hộ thân, hắn cũng không đủ thiên tinh để nuôi nó. Bước đi này không thông, ta phải làm sao bây giờ? Giết chết một vị cổ tiên chính đạo, sau đó lợi dụng gặp mặt từng quen biết cải trang, trà trộn vào trong. Phương Nguyên nghĩ đến phương pháp này, nhưng sau đó lại lắc đầu, phủ quyết suy nghĩ không thực tế đó. Đầu tiên, trong thế lực chính đạo, cổ tiên không có cổ mệnh bài thì cũng phải có cổ hồn đăng hoặc cổ huyết thằng. Với phương pháp này, gia tộc có thể thoải mái kiểm tra xem vị cổ tiên đó sống hay chết, sau đó tiến thêm một bước thông qua cổ mệnh bài, cổ hồn đăng, cổ huyết thằng để suy tính vị trí cụ thể của cổ tiên có liên quan. Một khi Phương Nguyên giết chết vị cổ tiên kia, gia tộc của người đó nhất định sẽ có phản ứng. Trừ phi Phương Nguyên nắm giữ thủ đoạn tín đạo hay cổ trùng có thể lẫn lộn, hoặc che đậy chuyện này. Phương diện tín đạo của Phương Nguyên vẫn còn rất phổ thông. Tiếp theo, tuy gặp mặt từng quen biết là sát chiêu tiên đạo bát chuyển nhưng không phải là không có sơ hở. Ví dụ như lúc trước, khi còn ở Đông Hải, Ảnh Vô Tà đã thông qua tiên cổ sát vẫn biết được thân phận của Phương Nguyên. Cuối cùng, cho dù Phương Nguyên liên tiếp thúc giục gặp mặt từng quen biết, cũng sẽ bởi vì đủ loại chi tiết trong cuộc sống hoặc cách nói năng, thói quen nhỏ, sẽ bị người ta phát hiện ra sơ hở. Cho nên, phương pháp giết người thay thế cũng không được. Phương Nguyên trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Cho dù Phương Nguyên có được chiến lực bát chuyển, cường công cổ trận cũng không nhất định có thể công được. Cho dù cổ trận bị hắn phá hủy, cổ tiên bát chuyển Nam Cương còn lại cũng không ít. Đến lúc đó, bát chuyển ra tay, bao quanh cổ trận, Phương Nguyên cũng không còn thời gian nào để thăm dò mộng cảnh. Tìm không ra lỗ hổng phá cục, Phương Nguyên thật sự bất đắc dĩ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quay về phàm cổ phòng. Ánh mắt bạch thỏ cô nương sáng lên, chào hỏi Phương Nguyên, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn mua tiên duyên sao? Phương Nguyên cười khổ một tiếng, bạch thỏ tiên tử, ta là thôn phu nơi sơn giã, chưa bao giờ thấy qua việc đời. Giá cả đưa ra chiếm hơn phân nửa gia tài của ta còn phải suy nghĩ lại. Lần này ta đến chính là muốn tìm hiểu một ít tin tức, để hiểu thêm một số chuyện của giới cổ tiên Nam Cương. Phương Nguyên nói xong, lập tức đưa cho bạch thỏ cô nương một khối tiên tài lục chuyển. Bạch thỏ cô nương hơi kinh ngạc một chút. Tuy rằng khối tiên tài này rất bình thường, nhưng yêu cầu của Phương Nguyên cũng không cao. Mấy ngày qua, nàng ta chủ trì việc buôn bán này, tiếp xúc cổ tiên cũng muôn hình muôn vẻ, đích thật cũng biết rất nhiều chuyện về giới cổ tiên hiện tại. Chúng ta dùng thứ này để nói chuyện. Bạch thỏ cô nương đưa cho Phương Nguyên một con phàm cổ tín đạo. Mộng cảnh siêu cấp, cổ trận chính đạo. Lại gặp mặt lần nữa rồi, Diệu Âm tiên tử. Ngươi còn nhớ ta không? Một vị cổ tiên kiều gia dẫn một nữ tiên chui vào cổ trận. Tuy y là cổ tiên chính đạo, nhưng trong giọng nói lại có chút lấy lòng. Tuy vị Diệu Âm tiên tử này là ma đạo, nhưng xinh đẹp động lòng người, kế thừa phúc địa tiên hiền, thân gia giàu có, là một trong tam đại tiên tử mà giới cổ tiên Nam Cương công nhận. Hai người tiến vào trong cổ trận, bị hai vị cổ tiên chính đạo đứng chính giữa cổ trận nhìn thấy. Mấy người này càng lúc càng không biết kiêng nể gì cả. Trước kia là 7 ngày một lần, bây giờ ít nhất một ngày 2 lần, dẫn đủ loại cổ tiên đến đây. Hai vị cổ tiên mà La Gia dẫn vào thì khá tốt, ít nhất là tán tu có danh dự, có thân gia trong sạch. Còn cổ tiên Kiều Gia thì sống nguội không kỵ, khẩu vị lớn vô cùng. Diệu Âm này là người trong ma đạo, năm đó phá hủy hai điểm tài nguyên quan trọng của ba gia ta, đánh trọng thương 4 vị cổ tiên ba gia truy kích. Cổ tiên ba Quyển Phong tức giận nói. Đứng bên cạnh y còn có một vị cổ tiên ba gia khác. Người này rất cao, khoảng 9 thước, tướng mạo theo phong cách cổ xưa, râu và tóc nối liền. Râu có màu xanh thẫm dài đến trước ngực, tóc thì thắt bím dài đến thắt lưng. Ông ta mũi rộng miệng sư, viền mắt có màu đen, che khuất hai mắt của ông ta. Thân hình của ông ta rất tráng kiện, da thịt phơi bày bên ngoài như vỏ cây ngàn năm, bên trên còn có rêu xanh. Tuổi thọ của ông ta đã mấy ngàn năm, tu vi nằm ở bước cuối cùng, có thể thành tựu bát chuyển bất cứ lúc nào. Ông ta là chiến lực thất chuyển cao nhất, được giới cổ tiên Nam Cương công nhận là đệ nhất nhân dưới bát chuyển, thụ ông ba đức. Ba Đức chậm rãi nói, yên tâm đừng vội, Tiểu Phong Nhi. Tuy thế lực Kiều Gia nhỏ yếu, không có bao nhiêu tiếng nói ở thế lực chính đạo, nhưng sau lưng bọn họ là Vũ Gia. Kiều Vũ hai nhà đã là thông gia mấy vạn năm rồi. Ba Quyển Phong nghe đến Vũ Gia, sắc mặt giận dữ trên mặt thoáng thu liễm lại, nhưng vẫn thở hổn hển vì tức Kiều Gia uổng danh là thế lực chính đạo. Mấy ngàn năm qua toàn ỷ vào Vũ Gia. Quả thật là con chó của Vũ Gia mà. Mà Vũ Gia cũng quá kiêu ngạo và ương ngạnh. Ỷ gia tộc mình có hai vị cổ tiên bát chuyển thì muốn làm gì thì làm. Lúc này công nhiên liên hợp 7 nhà, lợi dụng mộng cảnh làm mấy cái chuyện buôn bán tiên duyên này. Vậy 6 nhà khác của chúng ta bỏ đi đâu? Cổ trận siêu cấp này là do 13 nhà chúng ta cùng xuất lực, bỏ ra tiên cổ để bố trí nên mà. Ha ha! Bà Đức lại cười rộ lên, Tiểu Phong ngươi cảm thấy, sao chuyện ngon như vậy mà không để mọi người cùng phát tài phải không? Ba Quyển Phong bị vạch trần tâm tư, mặt đỏ lên, hắc hắc. Chút tâm tư này của Tiểu Phong Nhi đúng là không thể gạt được đại nhân ngài. Bà Đức khẽ lắc đầu, Vũ Gia tiến hành sẽ thu hút càng nhiều gia tộc tham gia. Dù sao trải qua một khoảng thời gian, mọi người đều biết trước mắt còn chưa phải lúc thăm dò mộng cảnh. Thông qua phương pháp này để kiếm tiền cũng tốt. Nhưng ba gia chúng ta lại không thể tham gia vào. Vì sao vậy? Ba Quyển Phong vội vàng hỏi. Việc này có được có mất. Tuy có thể kiếm được rất nhiều tài nguyên tu hành, nhưng sẽ tạo thành nhược điểm cho các gia tộc, như chúng ta nắm. Chứng cứ vô cùng xác thực, trong tương lai, nếu có lý luận, ba gia ta cũng có thể chiếm lý. Khi chia cắt mộng cảnh, có thể phân định mức nhiều hơn. Tiểu Phong Nhi, cái gì cũng phải nhìn về phía trước. Bây giờ mộng cảnh không thể thăm dò, nhưng tương lai thì sao? Mộng cảnh mới là bảo châu chân chính. Ba Đức thở dài một tiếng. Nhưng Vũ gia bá đạo như vậy, lại có hai vị cổ tiên bát chuyển. Ba gia chúng ta lại chỉ có một người. Đến lúc đó, Vũ gia lên giọng, chúng ta cũng không tiện ngăn cản. Ba Quyển Phong căm hận nói, Vũ gia không thể ngăn cản nhưng còn mấy nhà khác thì sao? Huống hồ, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ gia cách cái chết cũng không còn xa. Trong tương lai, Vũ gia nhất định sẽ dung chuyển bất an. Chỉ còn lại một vị cổ tiên bắt chuyển, Vũ gia không còn là thế lực chính đạo đứng nhất Nam Cương nữa đâu. Bà Đức cười rộ lên, ý vị thâm trường. Ba Quyển Phong mở to mắt, thì ra lời đồn Thọ Nguyên Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ gia sắp hết không phải là giả. Không thể nào. Vũ gia thế đại, sao có thể không có thọ cổ dự trữ chứ? Trước đó, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ gia đã thông qua một phương pháp duyên thọ khác, để lại di chứng. Lúc này, cho dù thọ cổ có nhiều cũng vô dụng thôi. Bà Đức thở dài, bà ta vừa chết, toàn bộ thế cục Nam Cương sẽ thay đổi theo. Đến lúc đó, nếu Vũ gia không thể nắm giữ đại cục, các nhà còn lại như chúng ta sẽ có cơ hội. Dù sao mấy năm qua, Vũ gia chiếm cứ tài nguyên đúng là hơi nhiều một chút. Vũ Độc Tú chậm rãi mở hai mắt ra. Lại một ngày mới nữa rồi. Bà ta thầm nghĩ trong lòng. Một con tiên cổ bát chuyển bay múa trong căn phòng không lớn này. Tiên cổ thực đạo, dược hương. Đây là một con tiên cổ trị liệu, khiến cho toàn bộ căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Nhưng khí tức trên người Vũ Độc Tú lại rất mạnh, mùi thuốc căn bản không lấn át được. Hai mùi trộn chung một chỗ, khiến cổ tiên đứng đó cũng khó mà chịu đựng. Qua một ngày sẽ ít đi một ngày. Vũ Độc Tú biết bà ta cách đại nạn đã không xa. Lúc này, bà ta nằm trên giường, nhìn cảnh tượng bên trong căn phòng nhỏ, trong lòng cảm thấy bình an. Từng có lúc, khi bà còn là cổ tiên lục chuyển, bởi vì yêu thương một cổ tu ma đạo mà bị gia tộc nghiêm trị. Bà bị giam giữ trong căn phòng nhỏ này, cấm túc 50 năm. Không nghĩ đến, điều đó đã giúp cho bà thành tựu tiên duyên. Thì ra trong căn phòng nhỏ này có dấu truyền thừa tổ tiên đại năng Vũ gia. Vũ Độc Tú có được âm thầm tiềm tu, thực lực phát triển cực nhanh. Bà thậm chí còn thông qua phúc địa đại năng, bí mật gặp gỡ nhiều lần với Tình Lang. Cổ tiên Vũ gia không hề biết được, dưới ánh mắt của bọn họ, Vũ Độc Tú đã công nhiên làm trái quy củ của Vũ gia. Mấy năm đó, Vũ Độc Tú đã chìm trong hạnh phúc không gì sánh nổi. Lúc đó, bà là một cô nương ngốc nghếch, nào biết được lòng người hiểm ác, nhìn không ra được Tình Lang của mình thật ra có mưu đồ khác. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cách mấy ngàn năm, Vũ Độc Tú một lần nữa quay về chỗ này, bà đã gần đất xa trời, sinh mệnh chỉ dùng số ngày để đếm. Trên người bà lão tản ra khí tức tang thương và mỏi mệt. Trong ánh mắt đục ngầu giống như chứa đựng thời gian mấy ngàn năm, nhìn thấy hết quá khứ. Những năm tháng tuổi trẻ, tiếng cười vui vẻ trong căn phòng này từng giờ từng phút vang lên trong lòng bà. Tất cả hiện lên trong hồi ức. Vĩnh viễn là cảnh xuân tươi đẹp. Cửa sổ căn phòng mở ra, làn gió ôn nhu mang theo hương hoa, còn có mùi cỏ nghịch ngợm chui vào trong phòng. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như hoa, thanh xuân tịnh lệ, đôi mắt thanh tịnh như nước, động lòng người vô cùng. Nàng vừa ca hát vừa quét dọn căn phòng, làm rất nhiều công việc phàm tục, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ. Khi đó, sung sướng rất dễ dàng có được. Nhưng năm đó, khi tuổi tác dần tăng lên, hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản này lại rời bà đi xa. Về phần gã Tình Lang, mối tình đầu của Vũ Độc Tú, bà đã sớm quên đi. Ấn tượng mơ hồ, người đã từng mang đến tổn thương cho Vũ Độc Tú, đã từng khiến bà đau khổ không chịu nổi, giày vò thể xác và tinh thần của bà mỏi mệt vô cùng đã theo gió bay đi. Két kẹt, một tiếng vang nhỏ vang lên, cánh cửa gỗ được người ta đẩy ra. Vũ Độc Tú khó khăn nghiêng đầu qua, nhìn sợi dây đay giật giật, bà nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Bà cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là ý của bà. Bà là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Vũ gia, là người chấp trưởng quyền hành cao nhất mấy ngàn năm qua. Không có ý của bà, ai dám đặt chân đến nơi này? Con đến rồi à? Vũ Độc Tú khó khăn lên tiếng, giọng nói cực kỳ suy yếu. Nhưng người đến lại rất cung kính, quỳ trên mặt đất làm lễ thật sâu, hài nhi bái kiến mẫu thân đại nhân. Người này tuổi tác trung niên, diện mạo bình thường, cơ thể trắng kiện, chân mày dài nhỏ, tăng thêm một phần âm khí. Vũ Độc Tú lên tiếng, ta gọi con đến là muốn nói cho con một chuyện. Con có một đứa em trai cùng mẹ khác cha, là ta sinh ở Đông Hải. Ta giao tất cả những gì của Vũ gia cho con. Còn tài sản của ta thì để lại cho nó. Con hiểu chưa? Người đàn ông trung niên vội vàng dập đầu, chán chạm mặt đất, hài nhi biết rồi. Đi xuống đi. Vũ Độc Tú im lặng một chút, sau đó mới lên tiếng. Hài nhi xin cáo lui. Vị cổ tiên trung niên cẩn thận từng ly từng tí. Ông ta chậm rãi đứng lên, khom người lui về sau mấy bước, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, bước ra khỏi căn phòng nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Ông ta ngay cả thở mạnh cũng không dám, gương mặt tràn ngập cung kính. Cho đến khi đi qua mấy con đường trở lại tiên cổ phòng của mình, ông ta mới thay đổi sắc mặt. Lão nương hồ đồ rồi. Trước khi chết, bà ấy lại muốn gọi đứa con riêng của mình về. Đứa con hoang đó cứ ở lại Đông Hải không phải tốt hơn sao? Vì sao còn muốn trở về tranh đoạt gia sản với chúng ta? Người đàn ông trung niên giận tím mặt. Chủ nhân, đừng tức giận chỉ tổn hại cho mình thôi. Một gã cổ tiên thất chuyển lưng còng vội vàng khuyên bảo. Cổ tiên trung niên một cước đá bay người này, giống to lên, tài sản của lão nương đều là tiên cổ phong đạo. Bà ấy lại muốn giao những con tiên cổ này cho tên tạp chủng kia. Không có số tiên cổ đó, tu vi bát chuyển của ta có lợi ích gì chứ? còn không phải bị lão quỷ Ba gia, Thiết gia, Thương gia khi dễ sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói cái gì mà giao hết Vũ gia cho ta? Hừ, ta cần số tài nguyên đó làm gì? Ta muốn là tiên cổ bát chuyển, là chiến lực thật sự. Đầu quyền cứng, có cái gì mà không chiếm được? Vị cổ tiên trung niên càng nói càng giận, liên tục qua lại bên trong tiên cổ phòng. Chủ nhân, chi bằng chúng ta giải quyết hắn ta luôn. Gã cổ tiên thất chuyển lưng còng bước ra đằng trước, bàn tay như đao hung hăng chém xuống. Vị cổ tiên trung niên ngừng bước. Ông ta cau chặt mày, hỏi cổ tiên thất chuyển lưng còng, người nói là, không sai. Thái thượng đại trưởng lão chỉ có hai người con trai, ngoại trừ ngài thì chính là đứa con hoang ở Đông Hải. Chúng ta giết hắn ta, di sản của thái thượng đại trưởng lão không phải thuộc về ngài rồi sao? Gã cổ tiên thất chuyển lưng còng cười u ám. Cổ tiên trung niên liên tục chớp mắt, rất nhanh trên trán dịn mồ hôi lạnh. Không được. Nếu để cho mẫu thân của ta phát hiện, ta sẽ không chịu nổi đâu. Nhớ lại bản lĩnh của mẫu thân, cho dù cổ tiên trung niên là bát chuyển cũng không khỏi run rẩy. Hay là thôi đi. Hắn ta chẳng qua chỉ là thất chuyển, cho dù có về lại gia tộc thì như thế nào? Cổ tiên trung niên thở dài một tiếng. Nhưng cổ tiên lưng còng vẫn không từ bỏ, vẫn cố thuyết phục, chủ nhân, ngài không bỏ được suy nghĩ này đâu. Đối phương có tu vi thất chuyển, lại được tiên cổ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão, từ đó sẽ như thế nào? Cổ tiên trung niên hừ lạnh, khôi phục lại ngạo ý, cho dù có tiên cổ bát chuyển thì sao? Tích lũy đạo ngân của hắn ta còn kém xa ta, không phải là đối thủ của ta. Tiếc là tiếc hai con tiên cổ bát chuyển. Hai, gã cổ tiên lưng còng cười gằn, sở dĩ chủ nhân do dự, chỉ vì sợ chuyện này thất bại, khiến cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão trừng phạt ngài. Thật ra, chúng ta không cần tự mình ra tay. Ngoài gia tộc chúng ta, Ba gia, Thiết gia, Trì gia đều mơ ước địa vị của gia tộc ta, không phút nào là không muốn thay vào. Tin rằng, chúng ta chỉ cần tiết lộ tin tức người kia ra ngoài, nhất định có thể thu hút những nhà khác ra tay. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể ngư ông thủ lợi. Cổ tiên trung niên nghe xong, hai mắt sáng lên, không khỏi tán dương. Kế hay, kế hay. Hư đà, ngươi không hổ là phụ tá đắc lực của ta. Tương lai ta trở thành Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Chủ nhân, tại hạ vì ngài mà giải phân ưu, hoàn toàn là bản chức của tại hạ, cũng là vinh quang của tại hạ. Gã cổ tiên lưng còng đỏ bừng mắt, giọng nói nghẹn ngào. Cổ tiên trung niên vỗ vai Hư đà, không nói gì, nhưng gương mặt lại tràn đầy vui vẻ. Bầu không khí chủ tớ trong tiên cổ phòng vô cùng hòa hợp. Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ. Tại hạ đi sắp xếp nhé. Được rồi, ngươi đi đi. Ngươi làm việc thì ta yên tâm. Rời khỏi tiên cổ phòng, ánh mắt Hư đà hiện lên âm mang bén nhọn. Hừ, phí miệng lưỡi hết cả buổi, rốt cuộc cũng đả động được Vũ Dung. Như vậy, cho dù ta có tiết lộ tin tức con riêng này, khi bị truy tra, cuối cùng cũng tra lên người Vũ Dung, an toàn cực kỳ, sẽ không bại lộ thân phận thật sự của mình. Thân phận thật sự của Vũ Đà cũng không phải nô lệ Vũ Dung đơn giản như vậy. Trên thực tế, gã là cổ tiên Ba gia, là gian tế Ba gia cài vào Vũ gia, nội tuyến có địa vị cao nhất. Cách cục Nam Cương khác với Bắc Nguyên và Trung Châu. Thế lực chính đạo Nam Cương, Vũ gia chiếm vị trí đầu. Trong thời kỳ cường thịnh nhất lịch sử, cổ tiên bát chuyển Vũ gia có đến 3 người. Trên cơ bản, Vũ gia đều có ít nhất một cường giả bát chuyển trấn thủ đại cục gia tộc. Cường thế của Vũ gia sắp trở thành dĩ vãng. Đại nạn của Vũ Độc Tú sắp đến, Vũ Dung lại tài năng không đủ. Tuy là bát chuyển, nhưng so với những bát chuyển chính đạo lại khác không cường thế bằng. Con riêng của Vũ Độc Tú Vũ Di Hải, căn cứ theo tình báo, lại có thiên phú của một thiên tài. Mặc dù hắn ta là tán tu Đông Hải, nhưng chiến lực cường đại, cũng có uy danh trong giới cổ tiên Đông Hải. Giết chết Vũ Di Hải, không chỉ suy yếu thế lực Vũ gia, mà còn đánh vào danh dự của Vũ Dung, thậm chí còn khiến cho Vũ gia chìm vào ngờ vực vô căn cứ và nội loạn. Hư đà mang theo hy vọng mà rời đi. Mấy ngày sau, ba vị cổ tiên xuyên thẳng bức tường ngăn giới chứng khí. Công tử gia, chúng ta phải xuyên qua bức tường ngăn giới chứng khí này. Đây là điều tối thiểu cuối cùng. Một khi chúng ta ra khỏi bức tường ngăn giới, cơ hội phục kích của bọn họ sẽ giảm mạnh. Một vị cổ tiên lớn tuổi ngưng trọng nói. Vũ Di Hải thể hiện mình đã hiểu. Trương Thúc, ý của Thúc là, đoạn đường tiếp theo là đoạn đường nguy hiểm nhất. Không sai. Cổ tiên lớn tuổi gật đầu nói. Một cổ tiên thanh niên khác nói, nhưng chỉ cần chúng ta vượt qua cửa ải này, đó chính là trời cao biển rộng. Chỉ cần công tử gia gặp được mẫu thân, chua xót, gian nguy trên con đường này sẽ được hồi báo gấp 100.000 lần. Vừa nhắc đến mẫu thân của mình, biểu hiện của Vũ Di Hải lại trở nên phức tạp. Hắn ta thở dài, hài, hồi báo cái gì, ta thật ra cũng không suy nghĩ nhiều. Ta chỉ muốn gặp được mẫu thân sinh ra mình. Bà ấy từ bỏ ta, nhưng lại sắp xếp Trương Thúc dẫn dắt ta trên con đường tu hành. ta muốn gặp bà ấy lần cuối, sau đó ta sẽ đi. Dù sao ta thành tiên ở Đông Hải, là cổ tiên Đông Hải. Trương Thúc cười nói, công tử gia, ngài yên tâm đi. Thái thượng đại trưởng lão mưu tính sâu xa, đã sớm chuẩn bị hết cho ngài. Mặc dù ngài thành tiên ở Đông Hải, nhưng vũ gia chúng ta lại có sát chiêu tiên đạo, có thể tẩy đi khí thiên địa trên người ngài, biến ngài từ cổ tiên Đông Hải thành một phần tử của Nam Cương. Về sau ngài độ kiếp, chỉ cần hấp thu khí thiên địa ở Nam Cương, khi đó sẽ không còn phiền phức gì. Ồ, có phương pháp như vậy sao? Vũ Di Hải vui mừng hỏi lại. Mặc dù hắn ta cũng có uy danh ở Đông Hải, nhưng trung quy vẫn là tán tu, cảm nhận được sự đau khổ và nhỏ bé của tán tu. Nếu có thể dựa lưng vào một thế lực siêu cấp, Vũ Di Hải tất nhiên đồng ý rồi. Trong lúc hắn ta đang suy nghĩ, một luồng kiếm quang giống như long tức đánh vào gương mặt của hắn ta. Long tức sắc bén vô cùng. Còn chưa bắn chúng, Vũ Di Hải đã cảm thấy giống như kim châm đâm vào mặt. Trong lòng hắn ta hoảng hốt, căn bản không kịp né tránh. Keng! Một tiếng va chạm kim loại vang lên. Một khiên tròn màu vàng tinh xảo xuất hiện trước mặt Vũ Di Hải. Kiếm quang long tức bắn vào tấm chắn, cơ hồ trong chớp mắt đã phá vỡ tấm chắn màu vàng, sau đó dư thế không giảm, vẫn phóng tới mặt Vũ Di Hải. Nhưng Vũ Di Hải có kim thuẫn ngăn cản, cuối cùng cũng tranh thủ được thời gian sống sót quý giá. Hắn ta không hổ danh là tiên cổ thất truyền có chút danh tiếng ở Đông Hải. Lúc này, hắn ta khẽ quát một tiếng, thi triển sát chiêu biến hóa đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.